Tu chân tứ vạn niên chương 1814, thiêu thân lao đầu vào lửa. Vù vù vù vù. Mệnh lệnh đến từ tàu Liệu Nguyên thông qua kênh tuyệt mật, truyền đến trong khoang khống chế Đại Viêm Long Tước, bên tai Đinh Linh đang vang lên tiếng Bạch Khai Tâm, Đinh Nghị Viên, trung tâm chỉ huy cao nhất theo dõi từ xa được tình huống thân thể của ngươi cùng tính năng tham số của cự thần binh đều cực kỳ không tốt. Bây giờ mệnh lệnh ngươi ở dưới chiến đoàn phụ thuộc Tinh Khải yểm hộ, lập tức rút khỏi chiến trường. Trở lại pháo đài vũ trụ số 9 tiến hành nghỉ ngơi hồi phục, tuyến đường rút lui lát nữa sẽ truyền tống đến trong máy tính của ngươi, tàu Liệu Nguyên cũng sẽ cung cấp hỏa lực yểm hộ cho ngươi. Làm tham mưu trưởng kim tổng chỉ huy cụm công kích đầu tiên của hạm đội Liệu Nguyên, Bạch Khai Tâm cũng là người phát ngôn cao nhất của trung tâm chỉ huy mặt đất ở chiến trường Tinh Hải. Mặc dù Đinh Linh đang là người điều khiển cự thần binh sức chiến đấu mạnh nhất liên bang, đã ở trong danh sách chiến đấu, cũng phải nghe theo Bạch Khai Tâm chỉ huy. Mắt Đinh Linh đang nheo lại, một nguồn máu ngòn ngọt từ trong cổ họng trào lên, lại bị cô cứng rắn nuốt về, ta sẽ không rút lui, Đại Viêm Long Tước còn có thể chiến đấu, ta cũng vậy. Xin Bạch tham mưu trưởng một lần nữa đặt ra nhiệm vụ chiến đấu cho ta. Đinh Nghị Viên. Bạch Khai Tâm đề cao thanh âm, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tình, ngươi biết thân phận của mình, đối với cả liên bang mà nói rốt cuộc quan trọng bao nhiêu. Ngươi vừa rồi biểu hiện kinh người đã khiến cho tất cả mọi người địch ta hai bên chú ý, rất nhiều quân địch bao gồm ba bộ cự thần binh ở trong đang lao về phía ngươi, chúng ta không thừa nhận nổi tổn thất mất đi ngươi, mau chóng rút lui. Ta không phải là hành động theo cảm tình. Đinh Linh đang nghiến răng, dùng dập thở hổn hển, vơ vét mỗi một giọt lực lượng trong mỗi một tế bào, ngươi cũng đã nói, thân phận của ta đối với cả liên bang cực kỳ quan trọng, nhưng thân phận của ta không phải chính là liên bang chiến thần. Xích Diễm Long Vương, bất bại thần thoại, sao? Bây giờ, phù phù, bây giờ mọi người đều đang nhìn ta, đều đang nhìn Xích Diễm Long Vương. Nếu lúc này rút lui, sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng cỡ nào đối với sĩ khí? Nếu là lúc bình thường thì thôi, ta nhất định sẽ không chút do dự lui về tiến hành nghỉ ngơi hồi phục cùng bổ sung, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất, cổng vũ trụ của hạm đội Hắc Phong đang nhanh chóng lắp ráp. Chờ ta nghỉ ngơi hồi phục tốt rồi, cổng vũ trụ của người tu tiên cũng hoàn thành lắp ráp, đem rất nhiều bộ đội chủ lực triệu hồi tới đây. Khi đó, cho dù Đại Viêm Long Tước hoàn toàn khôi phục 100% sức chiến đấu thì thế nào, còn có thể ngăn được ngàn vạn tàu vũ trụ đột tiến như bão táp sao? Ta nhất định phải chống đỡ tiếp, cho dù cái gì bất bại thần thoại là giả, chỉ là tuyên truyền khẩu hiệu, nhưng chỉ cần có một binh sĩ liên bang tin tưởng, vậy ta nhất định sẽ đem hết khả năng, tuyệt không cô phụ bọn họ tín nhiệm. Bạch Khai Tâm trầm mặc, có thể nghe được một mảng thanh âm ồn ào trên phòng điều khiển của tàu Liệu Nguyên. Yên tâm. Đinh Linh đang cười lên, ta sẽ không chết, ta và Lý Diệu còn có một ước định, 100 năm qua đã xảy ra nhiều chuyện đặc sắc như vậy, ta còn chưa thấy được vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của hắn, sao có thể chết? Hiểu rồi. Bạch Khai Tâm hít sâu một hơi, đang một lần nữa đặt ra nhiệm vụ tác chiến của Đại Viêm Long Tước cùng chiến đoàn Tinh Khải phụ thuộc nó. Tin vắn nhiệm vụ cùng phương hướng chủ công lát nữa sẽ gửi đến trong máy tính của các ngươi. Ngươi nói không sai, thời gian cấp bách, phải vượt ở trước khi cổng vũ trụ của quân địch hoàn thành lắp ráp đem nó đánh tan, chúng ta không kịp vu hồi, chỉ có thể tấn công chính diện lưới phòng ngự hình cung lấy kỳ hạm của địch tàu vòng xoáy màu đen làm trung tâm. Nhưng, chúng ta cũng có vương bài của mình, tàu bươn bướng chở bom lỗ dung. Kế tiếp, tàu chiến đấu bao gồm tàu Liệu Nguyên ở trong đều sẽ tấn công tàu vòng xoáy màu đen. Nhưng chúng ta chỉ là đánh nghi binh, thật sự sẽ tạo thành đả kích trí mạng đối với tàu vòng xoáy màu đen, ở trên lưới phòng ngự của quân địch xé ra một cửa đột phá siêu cấp, là tàu bươn bướng. Vô luận tàu Liệu Nguyên hay là cụm công kích Đại Viêm Long Tước của ngươi, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một, bảo hộ tàu bươn bướng, để nó có thể không tổn hao gì tiếp cận tàu vòng xoáy màu đen trong vòng 30 km, hiểu chưa? 30 km, đặt trên mặt đất là một khoảng cách rất dài, nhưng ở trong vũ trụ chỉ là gần trong gang tấc, trong nháy mắt có thể đột phá. Làm kỳ hạm của hạm đội Hắc Phong, tàu vòng xoáy màu đen tự nhiên sẽ không dễ dàng để bất cứ một con tàu vũ trụ nào của liên bang tới gần mình trong vòng 30 km. Tàu bươn bướng chở bom lỗ dung chỉ là một con tàu vận tải bình thường, căn bản không có năng lực ngăn cản tàu vòng xoáy màu đen cùng tàu vũ trụ còn lại của đế quốc tập trung hỏa lực đã kích, ở trước khi gợn sóng thời không cuồng bạo đem tàu vòng xoáy màu đen cắn nuốt. Tàu bươn bướng sẽ ở trong một chuỗi quả cầu lửa khổng lồ hoàn toàn yên diệt. Cách duy nhất chính là, do tàu chiến đấu của hạm đội liên bang bao gồm tàu Liệu Nguyên ở bên trong làm mồi nhử, triển khai đối công với hạm đội Hắc Phong, đem tuyệt đại bộ phận hỏa lực đều hấp dẫn đến trên người mình, sáng tạo cơ hội cho tàu bươm bướm. Sư nương. Thanh âm Kim Tâm Nguyệt cũng cắt vào kênh tuyệt mật, cô đã chạy tới chiến trường Tinh Hải, kế hoạch ảm nguyệt là ta nghĩ ra, vô luận như thế nào ta cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Yêu tộc chúng ta cũng là một thành viên của liên bang mới, xin tuyệt đối đừng hoài nghi dũng khí cùng sự trung thành của toàn bộ đội viên cảm tử yêu tộc trên tàu bươm bướm. Chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm tàu bươm bướm tiến vào trong phạm vi 30 km của tàu vòng xoáy màu đen, chúng ta liền nhất định có thể khiến người đế quốc ăn một cái đau khổ thật lớn. Đinh Linh đang cười. Cô thích kế hoạch này, vì kế hoạch này đủ trực tiếp, đủ đơn giản, đủ rõ ràng, chỉ cần một mực lao về phía trước là được. Chiến trận của hạm đội Hắc Phong đã hoàn toàn củng cố, giống như một con thú vũ trụ khổng lồ diện mạo dữ tợn, mà tàu vòng xoáy màu đen là trái tim khổng lồ được khảm ở trên ngực con thú khổng lồ xấu xí. Ở phía sau Đinh Linh đang cách đó không xa, tàu chiến đấu của hạm đội Liệu Nguyên lấy tàu Liệu Nguyên cầm đầu không để ý tất cả dựa tới, ngưng tụ thành chiến trận hình chù y thật lớn, tuy mắt thường rất khó phân biệt ra tốc độ tương đối của bọn họ, nhưng nhìn từ ánh lửa giận dữ phóng ra từ phần đuôi mỗi một con tàu vũ trụ, bọn họ đang không ngừng tăng tốc. Chỗ xa hơn, lực lượng còn sót lại của hạm đội Đại Bạch cũng lượn một vòng lớn, nhanh như điện chớp chạy tới, gia nhập đánh bất ngờ nhằm vào tàu vòng xoáy màu đen. Vù vù vù vù. Tinh vắng nhiệm vụ hoàn toàn mới, bao gồm bản đồ tuyến đường công kích, tin tức mục tiêu hành động cùng bộ đội phối hợp tác chiến, tất cả đã truyền tống đến trên máy tính của Đinh Linh Đan. Vu Mã Viêm, còn có tất cả mọi người của chiến đoàn Thiết Nguyên, đều nghe thấy chưa? Đinh Linh Đan mở ra kênh thông tin nội bộ, bây giờ, đã đến mấu chốt quyết định thắng bại, nhìn thấy cổng vũ trụ phía sau hạm đội quân địch chưa, một khi cổng vũ trụ đó hoàn thành lắp ráp, tinh diệu liên bang 100 năm chuẩn bị cùng 600 năm kiêu ngạo, tất cả phải hóa thành tro bụi. Nhưng, vẫn còn kịp, chúng ta có thể ngăn cản nó, kết quả trận chiến tranh này, nắm giữ ở trong tay mỗi người chúng ta, mỗi một người. Đều tự nắm rõ nhiệm vụ tác chiến, mục tiêu, kỳ hạm quân địch tàu vòng xoáy màu đen, quân liên bang, tiến lên. Trên bọc thép chi chít vết thương của Đại Viêm Long Tước lại lần nữa phun ra ngọn lửa sáng ngời, chính con dao long linh năng sức cùng lực kiệt kia lại một lần niết bàn trọng sinh, khôi phục rít gào cuồng bạo nhất. Đinh Linh đang là nhân vật tiêu điểm của vạn sự chú ý trên cả chiến tuyến, thân là liên bang chiến thần, xích diễm long vương, cô là trụ cột tâm linh của vô số binh sĩ liên bang quân. Bị cô tác động không chỉ có chiến đoàn phụ thuộc mình, còn bao gồm mấy bộ cự thần binh còn lại, thậm chí tinh khải cùng vũ trụ chiến toa liên bang ở phụ cận, thậm chí là toàn bộ tàu vũ trụ. Đột kích, hướng tới nơi lửa đạn mãnh liệt nhất của quân địch. Đột kích, hướng tới một điểm cứng rắn nhất của chiến trận hình cung. Đột kích, hướng tới kỳ hạm của hạm đội Hắc Phong, tàu vòng xoáy màu đen. Số lượng cột sáng có tính hủy diệt trên chiến trường trong nháy mắt tăng lên gấp 10, vô luận địch ta, pháp bảo có tính công kích của toàn bộ tàu vũ trụ tất cả đều đang vận chuyển quá tải, đem đạn dược cùng tinh thạch sót lại không có mấy trút hết ra ngoài. Có một số tàu vũ trụ vì phát ra lực công kích mạnh nhất của pháo huyền quang, thậm chí chủ động giảm cường độ phòng ngự của khiên linh năng, ở cùng lúc đánh nổ tàu địch thường thường cũng bị tàu địch đánh nổ. Từng quả cầu lửa khổng lồ chợt bành trướng, đem tinh hải tối tăm chiếu rọi thành một mảng trắng lóa, như ảnh ngược của ức vạn tinh tú, toát ra một chuỗi gợn sóng nhỏ vụn. Tàu chủ lực của hạm đội Liệu Nguyên không ngừng tăng tốc, như là một con nhím chớp sáng to lớn. Loại tàu chủ lực quy mô siêu lớn này có được hệ thống quản lý tổn hại cùng pháp bảo sửa chữa kim loại trạng thái dịch tốt nhất, dưới tình huống cực đoan nhất thậm chí có thể đem một nửa khu vực của cả tàu vũ trụ lấp đầy hết, cũng không ảnh hưởng nó ở trong chân không bay đi tốc độ cao. Cho nên vô luận trúng bao nhiêu phát linh năng phi đạn, lại bị bao nhiêu khải sư quân địch xâm nhập trong đó, chung quy không dễ dàng thay đổi phương hướng như vậy, càng không có khả năng dễ dàng phát nổ. Ở dưới sự yểm hộ của những quái vật khổng lồ này, tàu bươm bướm không chút bắt mắt giống như một con tiếp tế tiếp viện chiến địa tùy ý có thể thấy được ở trên chiến trường. Nó dán sát phía sau một chiếc chiến hạm chủ lực, giống như con cá nhỏ dán ở trên thân cá voi xanh. Chiến hạm chủ lực có thể giúp nó ngăn cản tuyệt đại bộ phận hỏa lực, mà ở trong loại hoàn cảnh con thú vũ trụ khổng lồ đâm thẳng xuyên thủng này, cũng không bao nhiêu người sẽ để ý tới con tôm nhỏ cá nhỏ này. Phía sau tàu vòng xoáy màu đen, càng lúc càng nhiều đuốc vũ trụ bị lực trường linh từ nối tiếp với nhau, hiển lộ ra hình thái ban đầu của cổng vũ trụ, không cần bao lâu, nó sẽ hướng sâu trong sao lùn nâu ở ngoài mấy chục năm ánh sáng, phát ra hào quang nguy hiểm nhất. Bây giờ, tất cả hy vọng đều gửi gắm ở trên thân tàu bươm bướm. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Trải qua một chuỗi kịch liệt chém giết, Đại Viêm Long Tước đã suy yếu đến loại trình độ này. Mặc dù tinh khải bình thường tập kết thành đàn, cũng có thể tạo thành thương tổn trình độ nhất định đối với nó. Nhưng điều Đinh Linh đang bây giờ quan tâm nhất, đã không phải tính năng của Đại Viêm Long Tước, cũng không phải an nguy của mình, chỉ là tàu bươm bướm mà thôi. Cô nhìn thấy chiến trận hình chú ý của hạm đội Liệu Nguyên, tàu khiên thần bố trí ở tầng ngoài cùng một chiếc tiếp một chiếc bị đánh nổ, hoặc là bị đánh cho mất đi động lực, thoáng lệch khỏi quỹ đạo sau đó càng bay qua xa, thoát ly đại bộ đội. Cô nhìn thấy một ít tàu kho vũ khí tăng tốc tiến lên, ở sau khi hao hết toàn bộ tinh thạch cùng đạn dược, thế mà đem tàu vũ trụ quân địch trên tuyến đường đặt ra hung hăng hút vào, mặc dù không hút trúng kẻ địch, hoặc là ở trước khi va chạm xảy ra đã bị đánh triệt để giải thể, ít nhất cũng quấy nhiễu nghiêm trọng tuyến đường. Trận hình cùng lưới hỏa lực của kẻ địch. Cô nhìn thấy vô số tinh khải cùng vũ trụ chiến toa đều hội tụ thành tinh vân lập lòe tỏa sáng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao vào trong vòng xoáy quyết đấu của hai chiếc kỳ hạm, mặc dù ở trong vòng 0.1 giây đã bị phá vỡ, cũng sẽ không tiếc. Tàu Liệu Nguyên ở chính giữa chiến trận hình chù y, cùng với tàu bươm bướm ẩn nấp thật sâu ở trong chiến trận, vẫn đang tiến lên như cũ. Phía trước lửa đạn cùng mảnh hài cốt bay loạn khắp nơi càng lúc càng dày đặc, bọn họ giống như một cái răng nanh sắc bén không thể chống đỡ khảm vào sâu trong hạm đội Hắc Phong, bốn phương tám hướng đều là tinh khải cùng tàu vũ trụ đế quốc như thủy triều. Đường đường liên bang chiến thần, người dự tuyển nghị trưởng tối cao liên bang nhiệm kỳ sau, là đáng giá hạm đội Hắc Phong điều động rất nhiều lực lượng để bao vây tiểu trừ thậm chí bắt sống. Giờ phút này quanh thân Đại Viêm Long Tước không có nửa tấc bọc thép hoàn hảo không tổn hao gì, tinh thạch và linh năng tiêu hao cũng đạt tới cực hạn, cũng không chịu nổi chủ pháo tàu vũ trụ đồng loạt bắn một lần nào nữa. Trong kênh thông tin, cũng truyền đến các chiến sĩ sớm chiều ở chung gầm rú khàn cả giọng, liên bang vạn tuế. Thiết nguyên tinh vạn tuế. Luyện khí sĩ vạn tuế. Bọn họ ngay trong một tiếng trống lên, cắt gao ôm lấy kẻ địch, hóa thành đống lửa lấp lánh, ở trong hào quang rực rỡ nhất đạt được vĩnh sinh. Đinh Linh đang thậm chí có thể thông qua đặc thù của một tiếng trống lên, nhận ra thân phận cụ thể của mỗi một chiến sĩ, nhớ lại cảnh tượng ngày thường mọi người cùng nhau tu luyện. Trong mắt của cô tràn đầy nước mắt, nhưng nụ cười ở khóe miệng lại càng lúc càng đậm. Vô luận gian khổ cỡ nào, cô cũng hy vọng tinh khải, cự thần binh cùng tàu vũ trụ của đế quốc tụ tập đến bên cạnh mình càng nhiều càng tốt. Quân địch bị cô hấp dẫn tới càng nhiều, áp lực của tàu Liệu Nguyên bên kia càng nhỏ, lại càng có khả năng đem bom lỗ dung đưa đến trong khoảng cách trí mạng. Phương xa có ba ngôi sao băng gào thét, hướng thẳng về cô lao tới. Đó là ba bộ cự thần binh vừa mới từ trong tàu vòng xoáy màu đen nhảy ra, đạn dược đầy đủ, linh năng dâng trào, xúc thế đã lâu. Bây giờ tổng số cự thần binh hai bên đưa vào chiến trường đã tiếp cận 40 bộ, phương diện đế quốc ở trên số lượng cùng chất lượng cự thần binh đều chiếm ưu thế rõ ràng. Ít nhất nhìn từ ba bộ cự thần binh này lao đi như bão nở rộ ra linh diễm, Đinh Linh đang giờ phút này hết đạn cạn lương, sức cùng lực kiệt, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Bạch Khai Tâm, Kim Tâm Nguyệt, các ngươi rốt cuộc. Đinh Linh đang mở lớn lỗ mũi, đem hy vọng cuối cùng đều gửi đến trên thân hạm đội Liệu Nguyên cùng tàu bươm bướm, ở sau khi cứng rắn đem một bộ tinh khải của đế quốc xé thành hai nửa, một lần nữa nhịn không được nhìn về phía tàu Liệu Nguyên. Tuy có bao nhiêu tầng mắt kính bảo vệ cách trở, hai con ngươi của cô vẫn ở tích tắc co rút lại đến cực hạn, bị ánh sáng mạnh mẽ kích thích đến mức không mở được mắt. Cô nhìn thấy vô số quả cầu ánh sáng ở phía trước chiến trận hình chú ý của hạm đội Liệu Nguyên chợt bành trướng, như là 108.000 mặt trời nhỏ dần dần mọc lên. Nguồn gốc của những mặt trời nhỏ này là thủy lôi vũ trụ tàn hình rải ở phía trước tàu vòng xoáy màu đen, mà ngay tích tắc thủy lôi vũ trụ phát nổ hết, lửa đạn đến từ chiến hạm chủ lực đế quốc như tàu vòng xoáy màu đen cũng mạnh tăng lên một cấp, tuyệt đại bộ phận lửa đạn đều tập trung đến sâu trong hạm đội Liệu Nguyên. Lại không phải tàu Liệu Nguyên, mà là trên điểm nào đó sâu hơn. Trong chân không rất khó sinh ra sóng xung kích, nhưng mà ở trong vụ nổ lớn, toàn bộ tàu vũ trụ đều đem khiên linh năng mở ra đến cực hạn, linh năng kích động, vẫn ngưng tụ thành sóng triệu ngập trời so với sóng xung kích còn mãnh liệt hơn. Tàu chủ lực của hạm đội Liệu Nguyên ở trong làn sóng thiêu đốt lắc lư, trận hình vốn nghiêm mật cùng kiên quyết, dần dần bắt đầu buông lỏng. Trái tim của Đinh Linh đang nhấc lên tới cổ họng. Bạch Tham Mưu Trưởng, Bạch Khai Tâm. Cô cùng Bạch Khai Tâm đều là một thành viên của tập đoàn Lý Diệu, xem như cùng phe phái chính trị, vốn lui tới phi thường chặt chẽ, dưới tình thế cấp bách, gọi thẳng tên hắn, đã xảy ra chuyện gì, tàu bươm bướm thế nào rồi, tàu bươm bướm. Trong kênh thông tin bí mật truyền đến tiếng xẹt xẹt chói tai, Tào Liệu Nguyên hiển nhiên còn chưa từ trong vụ nổ lớn sinh ra linh từ quấy nhiễu mãnh liệt khôi phục lại. Qua rất lâu mới truyền đến thanh âm Bạch Khai Tâm Đức Quảng lại vặn vẹo đến cực điểm, rút đi, đinh linh đan không có hy vọng nữa, tàu bương bướm bị phá hủy rồi. Cái gì? Đinh linh đan đầu váng mắt hoa một phen, chỉ cảm thấy toàn bộ vũ trụ đều sụp đổ ở trước mắt. Trong một lượt đối công vừa rồi, mấy trăm tàu vũ trụ của quân địch hết thảy tập trung hỏa lực ở trên con đường đi tới của tàu bương bướm, giống như là bọn họ trước đó đã biết sứ mệnh quan trọng của tàu bương bướm. Bạch Khai Tâm hỗn hển nói, đáng chết, ta cũng không biết vì sao sẽ như vậy. Tóm lại, tàu bươm bướm hoàn toàn hóa khí rồi, bong lỗ dung còn chưa kịp kích hoạt giả hóa thành tro bụi. Không có bong lỗ dung, bằng lực lượng trong tay chúng ta, căn bản không có khả năng đột phá có vực ngoại thiên ma cộng thêm tàu vòng xoáy màu đen. Không tốt, trinh sát đo lường được đã có hơn 5 bộ cự thần binh của đế quốc vồ về phía tàu Liệu Nguyên. Hạm đội Hắc Phong thế mà còn cất giấu nhiều cự thần binh như vậy. Đây là một cái bẫy. Bọn hắn là cố ý để chúng ta vào tiếp mạng thuyền chiến, cả tàu cũng có, chuẩn bị tiếp mạng thuyền chiến, bọn hắn sắp chui vào rồi. Nghe, Đinh Linh Đan, kế hoạch đã thất bại, tiếp tục ngoan cố nữa, cũng như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không có bất cứ ý nghĩa gì, mau rút lui đi. Mặc dù chúng ta thật sự vứt bỏ thiên nguyên giới, còn có cả 6 đại thế giới, vẫn có thể tiến hành đánh cờ với hạm đội Hắc Phong. Đánh cờ là cần thẻ đánh bạc, ngươi chính là thẻ đánh bạc của chúng ta, đừng tiêu hao vô ích ở đây. Rút lui, đây là mệnh lệnh. Kênh thông tin bí mật bị chặt đứt cực kỳ thô bạo. Không biết có phải 5 bộ cự thần binh ra trận mới nhất của quân địch đã xâm nhập bên trong tàu Liệu Nguyên hay không? Đinh Linh đang như sét đánh ngang tai, thật lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Đang muốn hạ đạt mệnh lệnh rút lui, Vu Mã Viêm lại hướng cổ truyền tống tới một phần văn kiện mã hóa, nói là chỗ Kim Tâm Nguyệt gửi tới. Đinh Linh đang hơi ngẩn ra, không hiểu Kim Tâm Nguyệt vì sao có chuyện không ở trong kênh bí mật trực tiếp câu thông với mình, lại phải thông qua Vu Mã Viêm để trung chuyển, càng không hiểu phần văn kiện mã hóa này vì sao phải cài đặt thành bí văn quét 2 tầng võng mạc. Chỉ có trước sau quét đến võng mạc hai người Vu Mã Viêm cùng Đinh Linh Đan mới có thể mở ra. Tiếp. Đinh Linh Đan rất nhanh thông qua quét võng mạc, mở ra phần văn kiện mã hóa nho nhỏ này. Gương mặt giảo hoạt mà quật cường kia của Kim Tâm Nguyệt lập tức xuất hiện ở trước mắt cô. Rút lui đi, sư nương, nhiệm vụ của ngươi thuận lợi hoàn thành rồi, bom lỗ dung đã được gửi ra ngoài, có thể thành công cắt vào đến bên cạnh tàu vòng xoáy màu đen hay không, phải xem vận khí. Đinh Linh đang trợn mắt há hốc mồm, không phải nói tàu bươm bướm trực tiếp hóa khí, bom lỗ dung còn chưa kích hoạt đã hóa thành tro bụi sao, đây lại là có ý tứ gì? Cô đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển như thế nào nữa, chung quy có được sức tính toán cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Nhìn nụ cười gian xảo của Kim Tâm Nguyệt trong hình ảnh, trong tích tắc phản ứng lại, khốn kiếp, bom lỗ dung không ở trong tàu bươm bướm. Đây không phải thông tin tức thời, chỉ là Kim Tâm Nguyệt truyền tống tới một đoạn video, tự nhiên không nghe được cô rít gào. Nhưng Kim Tâm Nguyệt trong video lại như là có thể đoán trước được phản ứng của Đinh Linh Đan, tiếp tục nói, sư nương hẳn là đoán được mà. Không sai, trong tàu bươm bướm quả thực có một quả bom lỗ dung, nhưng đó là giả. Đừng trách ta, sư nương, khi linh võng cùng cổng vũ trụ của chúng ta toàn diện sụp đổ, ta đã ý thức được mình rơi vào trong một cạm bẫy sâu không lường được, nhất định tồn tại kẻ địch nào đó, kẻ địch so với thống soái Hắc Dạ Minh của hạm đội Hắc Phong ở tầng cao hơn, kẻ địch này có được năng lực thẩm thấu cùng khống chế linh võng cực mạnh. Đối với tất cả chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Như vậy, nếu kẻ địch này rất sớm trước đó đã biết kế hoạch ảm nguyệt tồn tại, cũng lợi dụng thêm, mưu toan bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, hắn nhất định phi thường hiểu biết chi tiết của kế hoạch ảm nguyệt, đối với con bài chưa lật mấu chốt nhất, bom lỗ dung, lại há có thể hoàn toàn không biết gì cả đâu. Bom lỗ dung tuy là tuyệt mật cao nhất, nhưng vô luận cục bí kiếm hay là hội quỷ ảm nguyệt, ở trong quá trình nghiên cứu cùng cải tạo, đều đề cập đến rất nhiều người, vận dụng quá rất nhiều máy tính, không có cách nào hoàn toàn giữ bí mật. Kẻ địch sớm đã biết bom lỗ dung tồn tại, nhất định sẽ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ tàu vũ trụ trung tâm cùng khu vực mấu chốt của mình. Chúng ta xuất động nhiều tàu vũ trụ như vậy giống trống khua chiên toàn quân đột kích, kẻ ngốc cũng đoán ra chúng ta muốn vận dụng con bài chưa lật cuối cùng, sao có khả năng thành công. May mắn, ở một tuần trước khi kế hoạch ảm nguyệt phát động, ta bỗng nhận được một ít nhắc nhở, phát hiện để một con tàu vận tải đi chở bom lỗ dung, không khỏi quá trực tiếp, quá đơn giản, quá mạo hiểm. cho nên ta lại bí mật luyện chế hai quả bom lỗ dung giả, ba con tàu vận tải cùng nhau chấp hành một nhiệm vụ này, một nhất hai giả, tăng lên rất nhiều tỷ lệ sinh tồn cùng tính bí ẩn. Luyện chế bom lỗ dung thật sự, liên lụy đến các phương diện, chung quy sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng luyện chế bom lỗ dung giả, chỉ cần một cái vẻ ngoài không kém mấy, đơn giản đến cực điểm, mặc dù không có máy tính và linh võng phụ trợ cũng có thể làm đến. Ta biết linh võng của chúng ta đã bị thẩm thấu cao độ, mặc dù cắt đổi đến linh võng dự bị, đối phương không thể theo dõi máy tính của mỗi một chiến sĩ bình thường, nhưng đối với sư nương cùng ta nhân vật trung tâm liên bang như vậy, đặc biệt trò chuyện giữa chúng ta, khẳng định sẽ nghĩ cách nắm giữ. Cho nên ở trước khi thiên nguyên đại pháo phóng ra, ta mới cố ý trò chuyện với sư nương, đem tin tức bom lỗ dung ở trên tàu bươm bướm tiết lộ cho sư nương, thuận tiện cũng tiết lộ cho kẻ địch đang nghe trộm chúng ta trò chuyện. Hắn không phải tự cho là toàn trí toàn năng, cái gì cũng có thể nghe được sao, vậy nghe cho đủ đi. Bây giờ, kẻ địch cho rằng bom lỗ dung đã theo tàu bươm bướm cùng nhau hóa khí, mà kỳ hạm tàu liệu nguyên của chúng ta cũng lâm vào hạm đội Hắc Phong dây dưa cùng bao vây. Kẻ địch xuất động rất nhiều lực lượng bao gồm 5 bộ cự thần binh ở bên trong để bao vây tiểu trừ tàu liệu nguyên, toàn bộ hỏa lực tập trung hết đến trên thân tàu liệu nguyên, lại xem nhẹ một ít khu vực hơi xa chút. Chúng ta lấy tàu liệu nguyên làm mồi nhử, hy vọng có thể xé rách một khe hở vô hình, bom lỗ dung thật sự đang mở hết tốc độ xuyên qua khe hở, hướng tàu vòng xoáy màu đen bay đi. Tiếp theo, ai cũng không can thiệp được cái gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, ông trời có thể thoáng cho tinh diệu liên bang một chút vận khí tốt. Lui lại đi, sư nương, trận không phải dựa vào một mình ngươi đã có thể đánh thắng, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Kế tiếp, trông vào chúng ta đi. Hừ. Từ trước tới nay chưa ai có thể đem Kim Tâm Nguyệt ta lừa thê thảm như vậy, ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông, ta cũng không phải là người khoan dung độ lượng gì cả, vô luận kẻ địch ẩn nấp trong bóng đêm rốt cuộc là ai, thông minh bị thông minh hại, năm chữ này, ta cũng sẽ khiến hắn từng chữ một, phải ăn sống. Video đến đây là chấm dứt. Trăng Kim Tâm Nguyệt khảm thật sâu vào môi đỏ mọng, rõ ràng là một con tiểu hồ ly bị chọc giận. Đinh Linh đang hướng tiểu hồ ly sửng sốt thật lâu, vừa ho khan vừa cười ha ha, Kim Tâm Nguyệt, ngươi tên lừa đảo này. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng của Vu Mã Viêm, sư nương, làm sao bây giờ, tinh thạch cùng đạn dược dự trữ của chúng ta, chỉ còn lại có không đủ 10%. Còn có thể làm sao bây giờ, ta cản phía sau cho các ngươi, hướng pháo đài vũ trụ số 9 rút lui. 100 năm thời gian, hai đại thế giới một mình mạo hiểm, đủ để hoàn toàn thay đổi một người, nói ví dụ để Đinh Linh đang người như vậy, cũng học được nhất chân bỏ chạy. Cách Đại Viêm Long tước hơn vạn km, cánh hạm đội liệu nguyên, trên một con sửa chữa không chút bắt mắt. Kim Tâm Nguyệt hơi tỏ ra nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng như bị thần kinh ngẩng đầu nhìn quét qua màn hình, vẻ mặt cũng không thoải mái giống trong video cô cho Đinh Linh đang. Mặt ngoài thoạt nhìn là tàu sửa chữa, trên thực tế lại là tàu chỉ huy tổng hợp, tàu Ngân Nguyệt của tổ chức tình báo bí mật thứ hai của liên bang Hội Quỷ Ảm Nguyệt, khi chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, có được năng lực sưu tập cùng phân tích tình báo chiến địa cực kỳ cường đại. Thông qua vô số máy quay trinh sát rải ở trong tinh hải, cùng với quân đội bạn quay chụp được hình ảnh, phân tích cùng chỉnh hợp thêm, liền làm Kim Tâm Nguyệt nắm giữ gắt gao đại cục ở chiến trường. Đây là một ván cực kinh thiên, xúc sắc đã ném, nhưng thắng thua chưa phân ra. Phương diện hạm đội Hắc Phong sớm đã biết bom lỗ dung tồn tại, lại lấy tàu vòng xoáy màu đen làm mồi nhử, cố ý dụ dỗ tàu liệu nguyên các chiến hạm chủ lực của liên bang triển khai đánh bất ngờ. Tàu liệu nguyên lại cũng đem mình coi là mồi, thẳng tiến không lùi xông lên trước nhất, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực bao gồm tàu vòng xoáy màu đen cùng ít nhất 5 bộ cự thần binh ở bên trong. Kỳ hạm, đấu kỳ hạm. Hai bên đều đem kỳ hạm coi là mồi, triển khai đối thoại mạnh nhất giữa kỳ hạm cực kỳ hiếm thấy trong quyết chiến tinh hải, nhưng tàu vòng xoáy màu đen rõ ràng so với tàu liệu nguyên cao hơn một cấp, còn có số lượng cự thần binh càng nhiều hơn sắp xâm nhập bên trong tàu liệu nguyên. Nếu bom lỗ dung không thể kịp thời đến vị trí dự định cùng thuận lợi dẫn nổ, hạm đội liệu nguyên sẽ lọt vào đả kích có tính hủy diệt. Tàu xương cá. Kim Tâm Nguyệt lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một lần nữa ném về phía một góc tinh hải mà màn hình hiện ra, trên hài cốt một con tàu vũ trụ rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ. Hai bên con tàu vũ trụ này đều có một vết rách thật lớn, giống như là bị huyền quang hình thái lưỡi đao nào đó xuyên qua, thuyền viên bên trong tựa như đều bị nhiệt độ cao cùng phóng xạ mạnh giết chết, nó mất đi khống chế cùng động lực, như là vẫn thạch chậm rãi trượt đi. Kịch chiến đã giằng co vượt qua 24 giờ, hài cốt tàu vũ trụ to nhỏ trên chiến trường khắp nơi đều có, ở trong vũ trụ chân không không có dẫn lực và ma sát, bọn họ cũng sẽ không thành thành thật thật yên lặng ở tại chỗ, lại như là mưa sao sa tán loạn bay loạn. Cái gọi là chậm rãi trượt đi cũng chỉ là so sánh với tàu vũ trụ di động tốc độ cao chung quanh, lấy tốc độ tuyệt đối mà nói, những hài cốt này đều có thể xưng là nhanh như điện chớp. Con tàu vận tải này ngụy trang thành hài cốt tàu vũ trụ, chính là tàu xương cá, bong lỗ dung thật sự được chở ở bên trên. Quyết chiến tiến hành đến trình độ này, mỗi một đạo huyền quang cùng mỗi một viên linh năng phi đạn đều quý giá vô cùng, bình thường, không ai sẽ nguyện ý lãng phí ở trên hài cốt tàu vũ trụ. Huống chi bây giờ, sức chú ý của mọi người đều tập trung ở trên quyết đấu hoa lệ của tàu vòng xoáy màu đen với tàu liệu nguyên, kỳ hạm với kỳ hạm, vô luận liên bang hay là đế quốc, toàn bộ lực lượng cơ động hết thảy lao về phía trung ương chiến trường, lại chưa có ai chú ý khối hài cốt tàu vũ trụ to lớn này ở cánh hơi ngại lạnh lẽo. Ngẫu nhiên còn không thể không quá tự nhiên khẽ điều chỉnh phương hướng một phen, giống như là giãy chết, lão đảo hướng tuyến đường tàu vòng xoáy màu đen vòng quanh. Dự tính 10 phút 20 giây sau, tiến vào bán kính hủy diệt. Đây là 10 phút đồng hồ quyết định vận mệnh liên bang thậm chí cả mảng tinh hải. Tàu xương cá ngụy trang thành hài cốt tàu vũ trụ có thể thành công lừa gạt toàn bộ tàu vũ trụ cùng tinh khải đế quốc chung quanh, thành công cắt vào tuyến đường tàu vòng xoáy màu đen, liền vô cùng có khả năng một lần hành động đánh đắm tàu vòng xoáy màu đen, làm liên bang lấy được thắng lợi cuối cùng. Ngược lại, nếu tàu xương cá ở nửa đường bị phát hiện cùng tiêu diệt, kỳ hạm tàu liệu nguyên làm mồi bên ta, tuyệt đối không ngăn được tàu vòng xoáy màu đen điên cùng oanh tạc cùng năm bộ cự thần binh tiến vào bên trong phá hoại khắp nơi, trong vòng một giờ, tuyệt đối sẽ bị phá tan triệt để. Kỳ hạm bên ta bị đánh chìm, quân địch thành công mở ra cổng vũ trụ, quân liên bang liền sụp đổ toàn bộ. Nhưng bây giờ, Kim Tâm Nguyệt lại cái gì cũng không làm được. Cô đã không thể để tàu xương cá dâng lên khiên linh năng, cũng không thể phái ra càng nhiều tàu vũ trụ cùng tinh khải hơn đi bảo hộ tàu xương cá, bởi vì bảo hộ lớn nhất của tàu xương cá chính là ngụy trang hài cốt tàu vũ trụ, vô luận dâng lên khiên linh năng hay là đột nhiên tăng tốc đến cực hạn, hay là phái ra rất nhiều tàu vũ trụ cùng tinh khải đi hộ giá hộ tống, sẽ chỉ làm hạm đội Hắc Phong trong tích tắc phát hiện khác thường, rơi vào kết cục giống với tàu bươm bướm vừa rồi. Dự tính 9 phút 15 giây sau, tiến vào bán kính hủy diệt. Kim Tâm Nguyệt cảm thấy mỗi giây như cả năm, mỗi một giây, trái tim của cô giống như đều phải nhảy lên hơn 100 lần. Thẳng đến giờ phút này, tàu xương cá lẻn vào cực kỳ thuận lợi. Chiến trường sôi trào thành một mảng nham thạch nóng chảy, khắp nơi đều là núi lửa bùng nổ, mọi người đều hướng nơi lửa đạn dày đặc nhất điên cuồng trút xuống lửa đạn mới, ai cũng chưa chú ý tới cái xương cá không bắt mắt này, đang từng chút một hướng tàu vòng xoáy màu đen thẳng tiến. Dự tính 8 phút 05 giây sau, tiến vào bán kính hủy diệt. Trời phù hộ yêu tộc, trời phù hộ liên bang, trời phù hộ yêu tộc, trời phù hộ liên bang, trời phù hộ yêu tộc, trời phù hộ liên bang. Kim Tâm Nguyệt không chịu nổi hình ảnh khẩn trương như vậy, dứt khoát đem hai mắt nhắm lại, ở sâu trong não vực yên lặng cầu nguyện. Cô suýt nữa phạm vào một sai lầm vạn kiếp bất phục, xin ông trời cho cô một cơ hội vãn hồi đi. Tàu xương cá trải qua cải tạo đặc thù, đã đem số lượng thuyền viên cắt giảm đến ít nhất. Toàn bộ thuyền viên đều là lão yêu tộc sắp tiếp cận 200 tuổi, sinh ra ở thời đại vạn yêu điện ngày xưa, từng là địch với liên bang cũ. Những lão yêu tộc này giống với Kim Tâm Nguyệt, đều không thể quên vinh quang yêu tộc ngày xưa, cũng canh cánh trong lòng đối với các anh hùng nhân tộc liên bang cũ thời đại này. Bây giờ, bọn họ chuẩn bị dùng một loại phương thức trước đây chưa từng gặp để báo thù, đó là trở thành anh hùng vĩ đại nhất trong trận chiến quật khởi của liên bang mới. Chỉ cần qua 8 phút nữa, không, 7 phút đồng hồ là đủ rồi, thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản. Kim Tâm Nguyệt nghĩ như thế. Nhưng khi cô ở trong tiếng kinh hô của chiến sĩ yêu tộc chung quanh, một lần nữa mở hai mắt nhìn về phía màn hình, lại phát hiện ông trời cũng chưa nghe được cô cầu nguyện, đùa một lần vô cùng tàn khốc với cô, với yêu tộc, với liên bang mới. Một bộ cự thần binh của đế quốc cùng mười mấy bộ tinh khải phụ thuộc nó, vừa lúc xuất hiện ở trên con đường tàu xương cá đi tới. Bộ cự thần binh này hẳn là vừa rồi ở phụ cận bộ đội đuốc vũ trụ chặn lại hạm đội Đại Bạch, bây giờ trận hình phòng ngự của hạm đội Hắc Phong đã triển khai, hạm đội Đại Bạch cũng bị đánh cho thất linh bát lạc, cổng vũ trụ được bảo hộ thích đáng, nó liền phụng mệnh chạy về chiến trường trung ương. Chuẩn bị một lần hành động bao vây tiêu diệt chủ lực của hạm đội Liệu Nguyên, đi vừa lúc là tuyến đường cánh này của chiến trường, lại đường hẹp gặp nhau với tàu xương cá. Xong đời rồi. Tuy từ xa xa nhìn không ra sơ hở, nhưng khống chế cự thần binh đều là nguyên anh lão quái, cảm giác sâu sắc đến cực điểm, một khi tới gần tàu xương cá, khẳng định sẽ phát hiện khối hài cốt tàu vũ trụ này khác thường. Nơi này cách tàu vòng xoáy màu đen còn rất xa, bây giờ dẫn nổ không có bất cứ ý nghĩa gì, nhiều nhất mang đi một hai bộ cự thần binh của đế quốc, không đủ để hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc. Mà tàu xương cá ngụy trang thành hài cốt tàu vũ trụ, nó không có khả năng chủ động điều chỉnh phương hướng để tránh đi bộ cự thần binh này, mặc dù nó bây giờ mở hết tốc độ chạy trốn, cũng trốn không thoát một đòn tùy tay của cự thần binh. Lúc này, trong một kênh thông tin khác truyền đến tiếng hò hét khàn cả giọng ở trên chiến trường trung ương, một bộ cự thần binh của đế quốc đã đột phá lửa đạn phong tỏa mãnh liệt của người liên bang, xâm nhập đến trong kỳ hạm tàu liệu nguyên của liên bang. Hai tầng tin dữ, làm bao gồm Kim Tâm Nguyệt ở trong, tất cả mọi người trên tàu Ngân Nguyệt đều mặt xám như tro tàn, tim dừng đập, cả người lạnh lẽo, yên lặng nhìn tàu xương cá bất lực hướng cự thần binh của đế quốc bay đi. Hai bên sẽ ở 5 giây sau đi sát qua bên người. Ở trong nháy mắt đó, người tu tiên cấp bậc Nguyên Anh điều khiển cự thần binh nhất định sẽ cảm giác được tàu xương cá quỷ dị. Hắn căn bản không cần kiểm tra, chỉ cần tùy tay một pháo là có thể đem tàu vận tải liên bang vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả khiên linh năng cũng chưa dâng lên tính cả bom lỗ dung cũng tan thành mảnh vụn. Kế hoạch ảm nguyệt dùng suốt 100 năm qua tính toán, vận mệnh của yêu tộc cùng liên bang mới, cuối cùng lại là kết cục như vậy. Kim Tâm Nguyệt như là bị rút hết xương cốt cả người, hít sâu một hơi, lại như thế nào cũng không ngăn cản được trong xoang mũi tràn ngập ra sự cay cay. Mau nhìn! Đúng lúc này, chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Bộ cự thần binh kia của đế quốc còn có 3-5 giây sẽ đi ngang qua bên người tàu xương cá, nhưng nó lại bị công kích phủ đầu, huyền quang công kích như hạt mưa cũng không đủ để lưu lại ở trên lớp vỏ không thể phá vỡ của cự thần binh nửa cái dấu ấn, lại đủ để kích lên cơn giận bị đám ô hợp xâm phạm của người tu tiên đế quốc. Một giây cuối cùng, cự thần binh của đế quốc hơi điều chỉnh tuyến đường đi tới, lệch khỏi quỹ đạo của tàu xương cá, lao về phía cách tàu xương cá không xa, phương hướng huyền quang đánh tới. Yết hầu của Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn nghẹn ngào, quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình. Cô điều động tất cả sức tính toán, đem độ nét của hình ảnh không ngừng chỉnh cao, lúc này mới nhìn rõ hướng đế quốc cự thần binh khởi xướng công kích, lại là một đám binh sĩ liên bang bình thường nhất. Nhìn từ trên tinh khải tơi tả, chiến huy cùng nước sơn loang lỗ của bọn họ, hình như là chiến sĩ hạm đội Thiên Nguyên, mặc dù kẻ dẫn đầu kia, cũng chỉ là thiếu tá nho nhỏ mà thôi. Một đám binh sĩ bình thường của hạm đội Thiên Nguyên, tinh khải cũng bị đánh cho nát bét so với tàu xương cá càng giống từng đống hài cốt không bắt mắt thậm chí. Rác rưởi. Nhưng bọn họ lại không biết ở dưới sự trợ giúp của lực lượng gì, xuyên qua tầng tầng lửa đạn, một đường trôi dạt đến nơi đây, hướng cự thần binh đế quốc uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi phát động công kích kiểu tự sát. Công kích tự sát nhìn như không hề ý nghĩa, làm tàu xương cá cùng bom lỗ dung tránh được một kiếp, tiếp tục hướng tới tàu vòng xoáy màu đen phóng đi. Liên bang ơi! Kim Tâm Nguyệt ngây người thật lâu, lẩm bẩm, tất cả tình cảm nồng đậm nhất, hết thảy chất chứa ở trong ba chữ này. Khi bộ cự thần binh trên giáp ngực được khảm chiến huy ánh chớp ba sao của đế quốc, sơn thành màu tím đậm, như một con bọ cạp độc kia xuất hiện ở trước mắt, cánh mũi hách liên liệt cay cay, nhịn không được muốn rơi nước mắt. Hắn cảm thấy vận khí tốt trăm năm qua mãi chưa chiếu cố hắn, hết thảy đều tập trung đến một ngày này, một giây này bùng nổ rồi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, bị thương nặng, linh năng khô kiệt, hắn còn có thể giãy giụa trên chiến trường vượt qua 12 giờ, như kỳ tích tránh thoát từng chùm pháo huyền quang, từng viên linh năng phi đạn cùng tinh khải quân địch công kích càn quét, xuyên qua tầng tầng lửa đạn, một đường trôi dạt đến nơi này. Gặp cổ máy giết chóc cường đại nhất của đế quốc chân nhân loại. Có thể ở trước khi chết, kiến thức được vô thượng uy lực của cự thần binh đế quốc. Còn có kết cục nào tốt hơn thế này sao? Phía sau hách liên liệt còn dẫn theo chiến hữu 4-5 hạm đội Thiên Nguyên đều là tàn binh hắn ở lúc thu dọn chiến trường, tìm kiếm hộp đạn dược cùng đơn nguyên động lực trên hài cốt tinh khải tìm được. Các tàn binh đều bị thương nặng như hắn, mạng không còn lâu nữa, dựa vào keo tu bổ mô phỏng sinh học cùng thuốc cường hóa của tinh khải miễn cưỡng chống đỡ, như là mấy ngọn nến đốt tới cuối, lại như thế nào cũng không nở tắt. Bọn họ lơ lửng như những đống rác vũ trụ không chút bắt mắt. Mắt thấy liên bang trận này đánh rối tinh rối mù, sẽ không có ai đến cứu bọn họ, so với ở trong hũ sắt cô tịch lạnh lẽo chậm rãi chờ chết, chẳng bằng nên đón vật hy sinh mãnh liệt nhất, cho mình cái thống khoái. Những tàn binh này đều ôm mục đích tương tự, ở dưới sự dẫn dắt của hách liên liệt, tạo thành một tiểu đội tự sát, nên đón hào quang của một vạn mặt trời đi tới, xông đến nơi này, trước mặt cự thần binh của đế quốc. Trong kênh thông tin chiến thuật quy mô nhỏ lâm thời dựng lên truyền đến tiếng cười của các tàn binh. Chó điên Hách Liên Liệt cũng không phải một người dễ dàng mở rộng cửa lòng, đại bộ phận thời điểm vô luận ở quân đội hay là trong nhà, hắn đều là một bộ dáng trầm mặc ít lời, chuẩn bị cắn người bất cứ lúc nào. Nhưng cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi đi từng giọt, lại nhìn thấy vòng xoáy lửa ở bốn phương tám hướng xoay tròn cực nhanh, hắn lại giống với toàn bộ tàn binh, bất tri bất giác mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, cũng nghe rất nhiều. Bây giờ, hắn có thể từ trong tiếng cười khác nhau nhận ra thân phận của các tàn binh, nhận ra thằng nhóc vừa mới từ trường học quan quân tốt nghiệp, sốt ruột khó dằn nổi muốn đạt được huân chương, lão lính dày dạn trái tim vỡ mất một nửa, vẫn quan tâm hôn sự của con cái, thượng úy đánh xong trận này liền chuẩn bị về nhà kết hôn. Bọn họ đều là người thường, binh sĩ bình thường chưa từng nghĩ tới cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành anh hùng gì, giống như là ngàn ngàn vạn vạn bồ công anh trong chiến trường Tinh Hải. Nhưng ông trời đã đem bọn họ ép đến một bước này, mang bọn họ đi tới trước mặt cự thần binh của đế quốc, ít nhất bọn họ còn chưa sợ. Hách Liên Liệt nhìn trung ương chiến trường một cái cuối cùng. Ở trên chiến trường màu đỏ tươi hừng hực khí thế kia, kỳ hạm của hạm đội Liệu Nguyên và hạm đội Hắc Phong, tuyệt thế cường giả của liên bang cùng đế quốc, các đại nhân vật quay phong một cõi, gầm rú vũ trụ đang tiến hành quyết chiến khí thế hừng hực, thắng bại của trận chiến tranh này, có lẽ vẫn phải do bọn họ đến quyết định nhỉ. Vậy thì sao nào, đại nhân vật có chiến tranh của đại nhân vật, bọn họ cũng có chiến tranh của bọn họ, chiến trường của hắn ở ngay nơi này, hắn tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Hách Liên thiếu tá, còn chờ cái gì, không phải là vẻn vẹn một bộ cự thần binh sao? Trong kênh thông tin truyền đến các tàn binh rít gào, ngươi chính là người ngay cả kền kền Lý Diệu cũng dám đánh đó. Không sai. Hách Liên Liệt nhếch miệng cười lên. Trên cái đầu sắt thép của cự thần binh đế quốc giống như mọc ra khuôn mặt Lý Diệu, thời gian cách nhiều năm như vậy, hắn đã không nhớ rõ Lý Diệu thời thiếu niên rốt cuộc bộ dáng thế nào, đại khái không khác lắm bộ dáng trên các loại tranh tuyên truyền chính khí nghiêm nghị, ánh mắt sâu sắc, vẻ mặt kiên nghị nhỉ. Hắn khinh miệt nhổ một nguồn máu, cùng với các tàn binh, đem toàn bộ thứ có thể phóng ra quanh thân bắn hết ra ngoài. Mở to mắt, nhìn cho rõ đi, tạp chủng, nơi này là thiên nguyên giới, chúng ta chính là liên bang quân, hạm đội thiên nguyên. Hỏa lực như mưa rào thành công khiến cho cự thần binh đế quốc chú ý, bọ cạp độc vũ trụ màu tím đậm mang theo mười mấy nanh vuốt hướng bọn họ vồ mạnh tới. Bọn họ hài lòng bắn hết một hộp tinh thạch cuối cùng và một viên đạn cuối cùng, may mắn còn có kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động, nắm đấm cùng răng nanh. Khi trảm hạm đao dài đến hơn 10 mét của cự thần binh đế quốc đem hắn từ vai trái chém chéo thành hai nửa, Hách Liên Liệt cảm thấy ân oán trăm năm của mình cùng lão giặc trời xóa bỏ hết thảy. Tiếc nuối duy nhất là đối phương, sát ý cuồng bạo đem mỗi một bó cơ quanh thân hắn gắt gao tập trung, làm hắn không phát ra được chút thanh âm nào. Đương nhiên, mặc dù hắn còn có được năng lực gào rống, bởi vì vừa rồi suốt đường đều đang nghe các tàn binh kể lại từng câu chuyện xưa bình thường, bình bình đạm đạm, hắn tựa như cũng đã quên còn phải nghĩ vài câu nói hùng hồn lên được mặt bàn. Đời này của ta, đáng giá không? Hách Liên Liệt nói như thế nào cũng là cao thủ kim đan, mặc dù thân thể máu thịt bị một đao chém thành hai đoạn, thần hồn vỡ tan chung quy còn có thể giãy dụa mấy phút đồng hồ, hắn dùng thời gian mấy phút đồng hồ này suy tư thật sâu, cũng chưa chú ý tới tàu xương cá ngụy trang thành hài cốt tàu vũ trụ, lại bởi vì công kích kiểu tự sát của bọn họ. Giải thoát cự thần binh đế quốc ngăn trở, từ cánh hướng tàu vòng xoáy màu đen lao đi như bão. Trên tàu Ngân Nguyệt, Kim Tâm Nguyệt nhìn cảnh đồ sát của cự thần binh đế quốc đối với tàn binh hạm đội Thiên Nguyên, theo bản năng bưng kín miệng, hầu như muốn hét lên. Đã tiến vào khoảng cách đã kích, lúc nào cũng có thể dẫn nổ, dự tính 5 phút đồng hồ sau tiến vào khoảng cách triệt để hủy diệt. Toàn bộ mọi người nghe được âm thanh của tự nhiên này, không hẹn mà cùng tháo xuống mũ quân đội, không biết là vì đặt ở lòng bàn tay vò đi vò lại giảm bớt khẩn trương, hay là hướng các tàn binh hạm đội Thiên Nguyên vô danh kia ngã mũ kính trọng. Sâu trong tàu vòng xoáy màu đen, một mảng ma hồn sao động bất an điên cuồng nhảy lên, lượng lớn hình ảnh chiến trường ở trong gợn sóng năng lượng của nó phun ra nuốt vào, phân tích cùng chỉnh hợp. Trong đó một luồng gợn sóng bỗng hóa thành răng cưa bén nhọn, nhô lên cao cao. Không ổn. Mặc dù đối mặt chính diện với tàu Liệu Nguyên, khi pháo khổng lồ bắn nhau, tiếng của Lữ Khinh Trần cũng chưa bao giờ sắc nhọn cùng hỗn độn như thế, chúng ta bị lừa rồi. Khẩn cấp tránh né, chặn lại nó, hủy diệt nó. Tàu vòng xoáy màu đen như là một con trâu được bị bọ cạp độc hung hăng đốt, ở trong tinh hải nhảy lên cao cao, không tiếc trả giá tất cả, điên cuồng thay đổi hướng đi, căn bản không để ý tới vấn đề trận hình cùng thương tổn mang tính kết cấu bên trong. Càng có vô số tàu vũ trụ đế quốc đều xoay nòng pháo nhắm tàu xương cá, ánh sáng có tính hủy diệt vận sức chờ phát động. Nhưng tàu vũ trụ chung quy không phải ngón tay người ta, từ phân tích tình hình địch đến mệnh lệnh truyền đạt lại đến các đơn nguyên chiến đấu trên tàu vũ trụ làm ra phản ứng, thời gian dài lâu hơn ức vạn lần so với dòng điện sinh vật từ não vực truyền đến đầu dây thần kinh tầng. Khi lưới lửa chặn lại rốt cuộc gào thét sắp ra, tàu xương cá đã đột phá đến cách tàu vòng xoáy màu đen trong vòng 100 km. Trên tàu Ngân Nguyệt, kẻ địch đã phát hiện tàu xương cá, tàu vòng xoáy màu đen đang tăng tốc độ lệch hướng đi, không kịp tiếp tục tiến lên, dẫn nổ ngay bây giờ. Kim Tâm Nguyệt rất quyết đoán, hầu như sắp ở trên đài khống chế, đem xương tay mình đập nát hết. 3. Sâu trong tinh hải, trong đường đạn giăng khắp nơi, ở giữa vô số con thú sắt thép khổng lồ của hạm đội Hắc Phong, một cái bọc khí nho nhỏ không đáng kể phát nổ. Trong vòng 1/1000 giây vừa mới sinh ra, nó chỉ là nằm ở trung ương một quả cầu kim loại màu xám đậm, một cái bong bóng nho nhỏ so với tế bào không lớn hơn bao nhiêu, đã không có chút thanh âm nào, cũng không phát ra phóng xạ gì. Nhưng ở 1/1000 giây sau, nó liền lấy tốc độ nhân loại khó có thể tưởng tượng chợt bành trướng, phát ra gợn sóng vô cùng vô tận, lấy thế quét ngang ngàn quân, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Kiên linh năng, lực tràn quấy nhiễu, bọc thép tổng hợp, tinh khải, vũ trụ chiến toa, tàu vũ trụ, không có bất cứ tồn tại nào có thể ngăn được sóng to vô ảnh vô hình của nó. Bởi vì nó căn bản không phải đang phá hoại, chỉ là đang vặn vẹo cùng dời đi, là ở giữa đầu này cùng đầu kia của vũ trụ mở ra một khe hở mang tính lâm thời, làm thứ vừa vặn ở trên khe hở, hết thảy đều rơi vào mà thôi. Trong phút chốc, trên chiến trường xuất hiện một màn làm vô số người cả đời khó quên. Bao gồm một bộ phận của tàu vòng xoáy màu đen ở bên trong, không ít tinh khải, cự thần binh thậm chí tàu vũ trụ của đế quốc lập tức trở nên trong suốt, giống như là dùng thủy tinh lấp lánh trong suốt tạo hình thành, ngay cả lục phủ ngũ tạng của người tu tiên cấp nguyên anh ẩn thân ở trong cự thần binh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó, những thủy tinh này liền bắt đầu xoay tròn cùng kéo dài, biến thành một vòng xoáy không gian ba chiều thật lớn. Có một số tàu vũ trụ đem hết khả năng muốn thoát khỏi vòng xoáy hấp dẫn, lại bị phân giải thành từng luồng ánh sáng trắng lóa, như là cuốn thành một cục mì sợi rơi vào chỗ sâu nhất của vòng xoáy, càng không cần phải nói những tinh khải, vũ trụ chiến toa cùng cự thần binh nho nhỏ kia, ngay cả giãy dụa cũng không thể làm ra. Đã mang theo tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói tru cùng nhau bị ép cuốn vào trạng thái phá vỡ hư không. Vòng xoáy giống như một con thao thiết cự thú lòng tham không đáy, sau khi nhận được lượng lớn hiến tế, vẫn như cũ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng bành trướng. Tàn hồn hách liên liệt chưa hoàn toàn hủy diệt, cũng ở trong bán kính hủy diệt của bom lỗ dung. Hắn đã không thể thoát đi, cũng căn bản không nghĩ tới muốn giãy dụa, lại lấy phương thức hoàn toàn khác với người sống, tận tình cảm giác kỳ quan vũ trụ hết sức rực rỡ, vô cùng lấp lánh. Linh năng dao động của hạm đội Hắc Phong loạn thành một cục, làm tàn hồn hắn mơ hồ phát hiện, vòng xoáy khổng lồ muôn màu rực rỡ này, tựa như là vũ khí kiểu mới nào đó của liên bang quân tạo thành. Mà một đòn trí mạng này, giống như còn có quan hệ nào đó với mình. Nhưng, không sao cả. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, con đường tương lai trong cõi đã sớm triển khai, hắn rất may mắn trước khi chết có thể thấy rõ một đường đi tới cùng con đường sắp sửa đi đến của mình, đời này của hắn, đáng giá. Ở một khắc cuối cùng trước khi tàn hồn hủy diệt, chó điên hoàn toàn buông xuống chấp niệm dây dưa trong lòng trăm năm. Hắn là hách liên liệt, kệ ngươi là kền kền hay là chim trĩ, lại có gì quan hệ với hắn đâu. Lý Diệu, đi ăn cứt đi. Tàn hồn hách liên liệt nhẹ nhàng chấn động, giống như cánh hoa dần dần nở rộ giãn ra từng cánh một, vô cùng bình tĩnh mà đối diện cơn sóng thời không khổng lồ, đối mặt mãnh liệt mênh mông. Kết cục tốt đẹp nhất. Gợn sóng không gian bom lỗ dung nhất lên dùng nhiều nhất 10 giây đã bành trướng thành vòng xoáy không gian 3 chiều đường kính vượt qua 80 km, cùng toàn bộ tạp chất bị bao vây ở bên trong, đầu tiên là thủy tinh hóa, sau đó biến thành quả cầu ánh sáng màu trắng ngà, quả cầu ánh sáng lại ở trong tích tắc hủy diệt. Một lần nữa co rút lại thành một kỳ điểm căn bản không thể quan sát đo lường được ở trong vũ trụ ba chiều. Lấy kỳ điểm làm trung tâm, tất cả vật chất trong đường kính 30 km biến mất hết, bị truyền tống đến bờ đối diện vũ trụ ở ngoài ức vạn năm ánh sáng, hoặc là phân bố đều ở mỗi ngõ ngách toàn bộ vũ trụ, chỉ để lại một không gian hình cầu, chân không, trên ý nghĩa thật sự, tối tăm như thế, thuần khiết như thế. Trở thành hình dung tốt nhất cho từ hủy diệt này. vật chất trong vòng đường kính 30 đến 50 km cũng gặp thời không vặn vẹo nghiêm trọng, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít luôn có một bộ phận vật chất bị truyền tống ra ngoài. Lấy tàu vũ trụ mà nói, vô cùng có khả năng đầu tàu còn ở lại thiên nguyên giới, nhưng đuôi tàu lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng có khả năng khoang động lực còn ở lại tại chỗ, nhưng hệ thống ổn định lại không cánh mà bay, lập tức dẫn phát một chuỗi vụ nổ nặng nề bên trong. Lấy thân thể con người bao bọc trong tinh khải mà nói, nếu lục phủ ngũ tạng thậm chí bộ phận đại não hết thảy đều phá vỡ hư không, mặc dù cường giả kết đan và nguyên anh, chỉ dựa vào tổ chức thân thể còn lại, mặc dù có thể may mắn sinh tồn, cũng rất khó duy trì năng lực tác chiến bình thường. Tàu vũ trụ cách trung tâm vụ nổ 50 km trở lên, thậm chí ngoài hơn 1.000 km, hết thảy bị lần thời không chấn động này ảnh hưởng, bị không gian ba chiều cứng rắn xé rách nhất lên sóng triều ngập trời cắn nuốt. Tàu vũ trụ kịch liệt chấn động, tinh khải bay loạn như là ruồi bọ không đầu, lượng lớn pháp bảo mất nhạy, linh diễm của vô số người cùng hào quang của phù trận động lực cùng nhau tắt, vô luận chiến sĩ bình thường hay là tu sĩ bậc cao, đều cảm thấy giống như có mười mấy bản thân đồng thời trọng điệp cùng một chỗ. Như là âm thoa sau khi gõ vang thật mạnh, gậy kim loại chấn động cao tầng. Chiến trường vừa rồi còn hừng hực khí thế, bởi vì vụ nổ thời không thình lình xảy ra, lâm vào sự yên lặng quỷ dị. Tàu vòng xoáy màu đen. Đánh đắm chưa? Ở tàu Ngân Nguyệt, ở tàu Liệu Nguyên, trung tâm chỉ huy cao nhất trên mặt đất, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, ý đồ xuyên thấu gợn sóng thời không mông mông lung lung, thấy tình trạng kỳ hạm hạm đội Đại Bạch Hắc Phong. Rốt cuộc. Chiến trường yên lặng một lát, lại như là lò sát sinh máy móc lên đủ dây cót bắt đầu vận chuyển tốc độ cao, xuyên qua không gian vặn vẹo, phá vỡ hài cốt vô số tàu vũ trụ, tàu vòng xoáy màu đen như con thú khổng lồ bị thương nhảy ra. Phần giữa thân tàu của nó xuất hiện một vết thương hình cung tròn nhìn ghê người, coi như có một cái mồm to như chậu máu vô hình hung hăng cắn ngang lưng một phát, lượng lớn khoang, cấu kiện cùng đơn nguyên pháp bảo quan trọng đều không cánh mà bay, vô số mảnh vỡ thậm chí thuyền viên đều phun trào ra, hình thành vài dòng suối phun kim loại quỷ dị. Nhưng chỗ tổn hại lại trơn nhẵn như gương, nhìn không ra chút dấu vết xé rách nào, nếu không phải liên tiếp tuôn ra quả cầu lửa, giống như trời sinh chính là luyện chế thành bộ dáng này. Con thú vũ trụ khổng lồ khủng bố này, thế mà chưa bị hoàn toàn truyền tống đi, còn duy trì bộ phận sức chiến đấu. Lữ Khinh Trần ở thời điểm cuối cùng phản ứng sâu sắc, cứu tàu vòng xoáy màu đen và hạm đội Hắc Phong một mạng. Bom lỗ dung không phải là đến trong khoảng cách hủy diệt mới dẫn nổ, hơn nữa tàu vòng xoáy màu đen cũng đã tiến hành điên cuồng tránh né, nó chỉ tổn thất ước chừng 20% thân tàu, cũng chưa thương tổn tới chỗ yếu hại. Loại cự vô bá cấp bậc kỳ hạm quân viễn chinh này đều là da dày thịt béo có tiếng, đánh 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc sẽ bị hoàn toàn đánh chìm. Tất tất tất tất tất. Máy tính siêu cấp cấp cai trong trung tâm chỉ huy cao nhất ban trị sự phòng ngự liên bang nhanh chóng phân tích tính toán, sau một lát, đã đem phân tích báo cáo chiến lược mới nhất truyền tống đến trên tàu Liệu Nguyên, tàu Ngân Nguyệt các tàu chỉ huy hạm đội liên bang. Bước đầu suy đoán, vừa rồi chấn động siêu thời không đã triệt để phá hủy địch ít nhất 5 tàu kho vũ khí chủ lực cấp bạo vũ, 3 tàu khiên thần hạng nặng cấp thiết khung cùng 2 bộ cự thần binh, đồng thời, gợn sóng thời không cũng tạo thành quấy nhiễu nhất định đối với cổng vũ trụ đang bố trí ở phía sau hạm đội địch. Nhưng kỳ hạm địch tàu vòng xoáy màu đen vẫn chưa gặp đã kích trí mạng, dự tính tổn thất 25% tốc độ cùng 30% hỏa lực, chỉ vậy mà thôi. Đánh giá tổng hợp, lần chấn động siêu thời không này đem thời gian cổng vũ trụ quân địch lắp ráp hoàn thành chậm lại ước chừng 2 giờ, nhưng cũng không đủ để làm hạm đội Liệu Nguyên đột phá phòng ngự của hạm đội Hắc Phong, triệt để phá hủy cổng vũ trụ. Lấy trạng thái chiến trường trước mắt để thôi diễn, quân địch vô cùng có khả năng ở trong vòng 3 giờ, nghênh đón đại bộ đội tạo thành biên chế tiếp viện, mà ba cổng vũ trụ bên ta tình trạng tổn hại nghiêm trọng, còn cần ít nhất 10 giờ bảo dưỡng sửa chữa, mới có thể dẫn đường viện quân buông xuống. Trải qua muôn vàng vất vả, trả giá vô số hy sinh, từng lần hy vọng cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, rốt cuộc đem bom lỗ dung thành công dẫn nổ, nhưng chỉ đổi lấy 2 giờ ngoài định mức. Viện quân bên ta cần mười mấy giờ sau mới có thể xuất hiện, vẻn vẹn 2 giờ, lại có ích gì đâu. Kết quả như vậy, làm tàu Ngân Nguyệt cùng trung tâm chỉ huy cao nhất đều lâm vào một đợt trầm mặc cay đắng, trái tim vừa rồi còn lên thẳng mây xanh ngã hết xuống đáy vực. Mà đối với Bạch Khai Tâm trên tàu Liệu Nguyên cùng cao tầng còn lại của hạm đội Liệu Nguyên mà nói, bọn họ lại là ngay cả thời gian thưởng thức cay đắng cũng không có, tiếng cảnh báo chói tai sóng sau cao hơn sóng trước cho thấy, càng nhiều cự thần binh đế quốc đã xâm nhập trong kỳ hạm của liên bang quân. Trầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sâu trong tàu liệu nguyên truyền đến lôi âm cuồn cuộn, trên một màn hình theo dõi bên trong, tất cả đều là hình ảnh một mảng hỗn độn, vô cùng thê thảm. Mấy bộ cự thần binh liên bang ít ỏi có thể đếm được lập tức về phòng thủ. Nhưng bọn họ đều là lính đánh lâu, vô luận tinh thạch, đạn dược hay là linh năng dự trữ, đều không thể đánh đồng với cự thần binh đế quốc vừa mới từ trong tàu vòng xoáy màu đen phóng ra, nghỉ ngơi dưỡng sức, đằng đằng sát khí. Liên bang ở trên số lượng cự thần binh vốn đã ở hoàn cảnh xấu, hậu quả của mấy bộ cự thần binh về phòng ngự kỳ hạm, chính là ở trong chiến trường tinh không, mất đi vũ khí mạnh mẽ nhất đối kháng đế quốc cự thần binh, làm tinh hải trở thành lò mổ của cự thần binh đế quốc. Giằng co như thế, đừng nói đột phá trận hình phòng ngự của hạm đội Hắc Phong, cho dù muốn đem tàu liệu nguyên cùng chiến hạm chủ lực còn lại của liên bang từ trong vòng xoáy hỗn loạn hút ra, đều rất không dễ dàng gì. Thời gian qua đi từng phút từng giây. Tàu vòng xoáy màu đen giống như giả thú bị thương nặng lại càng thêm hung mãnh, ở trong tinh hải xuyên thẳng đâm thủng. Ở phía sau nó, cổng vũ trụ đã bước đầu hiện ra hình thái, như một con mắt ác ma khổng lồ chậm rãi mở ra. Làm sao bây giờ? Trên tàu Ngân Nguyệt, sâu trong đôi mắt Kim Tâm Nguyệt lại lần nữa nhộn nhạo ra hai đám sương, nhưng sau một lát, đã bị ánh mắt nóng rực xé nát, toàn bộ đội yêu tộc, tất cả hướng phía tàu vòng xoáy màu đen tiến lên. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, liên bang không có lựa chọn nào khác, hoặc là hủy diệt, hoặc là bất hủ. Tham mưu trưởng. Trên phòng điều khiển của tàu Liệu Nguyên, một quan quân đầy mặt vết cháy đen, vỡ đầu chảy máu nghiêng ngã lão đảo xông vào, cự thần binh của kẻ địch sắp tiếp cận khu vực phòng điều khiển, mau từ truyền tống trận khẩn cấp rút lui đi. Rút lui. Trên khuôn mặt vẫn luôn mặt co mày cáo kia của Bạch Khai Tâm, giờ phút này lại nở rộ nụ cười khinh miệt, ngươi là muốn ta trở thành quan chỉ huy đầu tiên từ trước tới nay vứt bỏ kỳ hạm của hạm đội Liệu Nguyên sao? Hạm còn người còn, hạm mất người mất, sau lưng chúng ta chính là Thiên Nguyên Tinh, còn có thể hướng nơi nào rút lui đây? Tàu Liệu Nguyên nhắm tuyến đường tàu vòng xoáy màu đen tiến lên hết tốc độ. Trên kỳ hạm của hạm đội Đại Bạch, tàu thiêu đốt vô tận, linh diễm của Bạch Tinh Kiếm đã nóng rực đến trình độ sắp đem cả phòng điều khiển nung chảy hết, thậm chí ngay cả trong mỗi một hành lang của cả chiếc chiến hạm cũng quanh quẩn tiếng rít gào như sấm sét của hắn. Đột kích, đột kích, hướng cánh bị thương nặng của tàu vòng xoáy màu đen, tốc độ tối đa đột kích. Đội cảm tử chuẩn bị, để chúng ta đi hang ổ người đế quốc, quái cái long trời lỡ đất. Vòng phòng ngự quỹ đạo cận địa, vách sắt Thiên Nguyên, ngoài pháo đài vũ trụ số 9, Đinh Linh đang không kịp tiến vào pháo đài nghỉ ngơi hồi phục, trực tiếp ở trên một con tàu chữa bệnh tiến hành trị liệu cùng bổ sung linh năng. Tương đối rồi. Vừa mới tiến vào khoang chữa bệnh 20 phút đồng hồ, cô đã giật ra mặt nạ dưỡng khí hoạt tính cao áp, từ trong dịch dinh dưỡng nhảy ra. Nhưng mà chuyên gia tổ chữa bệnh rụt rè nói, thương thế của ngươi còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, với lại cự thần binh, đại viêm long tước bị hao tổn nghiêm trọng, không sửa chữa nhanh như vậy. Không có cự thần binh, tinh khải cũng có thể chiến đấu. Đinh Linh đang nhìn chằm chằm màn hình to lớn treo phía trước phòng chữa bệnh, nhìn tinh hải thiêu đốt nói, bằng hữu của ta đều ở nơi đó, ta cũng muốn tới đó, đến trái tim của tàu vòng xoáy màu đen. Tàu vòng xoáy màu đen, trên phòng điều khiển, trên mặt Hắc Dạ Minh nhộn nhạo khí đen nồng đậm, khóe miệng hiện ra nụ cười vô cùng khinh miệt. Còn đang giải chết sao, vừa rồi đã được ăn cả ngã về không, cũng chưa thể đem tàu vòng xoáy màu đen triệt để phá hủy, giải dụa nữa cũng là vô dụng. Cổng vũ trụ của đế quốc, còn có 2 giờ liền có thể chậm rãi mở ra, không có bất cứ lực lượng nào, có thể ngăn cản đại bộ đội hạm đội Hắc Phong đổ bộ đến nơi đây, hủy diệt hạm đội liên bang, trấn áp toàn bộ liên bang. Mệnh trời nhất định ở chúng ta bên này, ngoan ngoãn rửa cổ, chờ nghênh đón vận mệnh hoàn toàn mới đi, ha ha, ha ha ha ha. Ban trị sự phòng ngự Thiên Nguyên, trung tâm chỉ huy cao nhất, khuôn mặt một vạn năm cũng không có chút biến hóa đó của nghị trưởng liên bang vạn cổ thanh rốt cuộc xuất hiện từng vết nứt vặn vẹo. Nghị trưởng, trong phân tích báo cáo tình hình chiến đấu mới nhất, xác suất quân ta có thể thành công phá hư cổng vũ trụ quân địch đã hạ thấp tới 3.1%. Viện quân của quân địch khẳng định sẽ tới trước so với bên ta, tỷ lệ chiến hạm chủ lực bao gồm tàu Liệu Nguyên ở trong toàn quân bị diệt, thì đã tăng lên đến 65%. Trận quyết chiến tinh hải này đã sớm kết thúc, nên tuyên bố cả tinh cầu cảnh báo cao nhất, sớm tiến vào trạng thái giai đoạn tiếp theo hành tinh phòng ngự chiến, rồi nhỉ. Trưởng phòng sở phân tích tình hình chiến tranh của liên bang quân vô cùng tối nghĩa nói. Vạn Cổ Thanh nhắm lại đôi mắt vẫn đục, qua rất lâu mới nhẹ nhàng gật gật đầu, chuẩn bị đánh hành tinh phòng ngự chiến đi, nửa giờ sau, ta sẽ phát biểu nói chuyện cả nước, vô luận như thế nào, Thiên Nguyên Tinh đều sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lời Vạn Cổ Thanh còn chưa nói xong, bỗng bị một tiếng gầm rú khàn cả giọng ngắt lời, viện quân. Viện quân, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nghị trưởng liên bang cùng sở trưởng sở phân tích tình hình chiến tranh đều sửng sốt một phen, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy là khuôn mặt mặt đỏ tai hồng, mỗi một lỗ chân lông đều giống đang phun lửa kia của chủ nhiệm phòng thông tin cơ yếu. Lúc này hai người mới thưởng thức ra ý tứ hai chữ viện quân, da mặt bọn họ cũng nhịn không được cuồn cuộn nóng lên. Viện quân bộ phận nào? Chẳng lẽ cổng vũ trụ sửa xong trước rồi sao? Vạn Cổ Thanh nghị trưởng kích động hỏi. Còn chưa, nhưng chúng ta vừa mới sửa xong một trạm thông tin cơ sở vũ trụ khoảng cách siêu xa, lấy được liên lạc đứt quãng với Thành Bách Hoa. Chủ nhiệm phòng thông tin cơ yếu nói như pháo Liên Châu, Thành Bách Hoa vẫn luôn hướng chúng ta truyền tống tin tức, nhưng bọn họ nơi đó linh võng hỏng hóc cũng cực kỳ nghiêm trọng, tin tức sau khi vượt qua mấy chục năm ánh sáng đều vỡ tan tành, chúng ta thật không dễ gì mới sửa được một bộ phận, giống như có một mũi viện quân đã nhảy tới đây. Hắn vừa nói, vừa nâng cổ tay nhìn máy tính mini, chuyên gia thông tin đang tiến hành sửa chữa toàn diện đối với tin tức, hẳn là rất nhanh có thể biết thân phận xác thực của viện quân. Cổng vũ trụ còn chưa sửa xong, viện quân đã nhảy tới. Nghị trưởng Vạn Cổ Thanh vốn còn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nháy mắt lại biến thành sắc mặt xanh mét, vậy bọn họ sao có khả năng nắm giữ chính xác tọa độ đổ bộ? Cả hạm đội đông một con thuyền, tây một con thuyền phân bố ở các nơi của thiên nguyên giới, hoàn toàn là năm bè bảy mảng, lại có ích gì? Quả thực là làm bừa. Mặc dù một tinh hệ bình thường, đường kính cũng ở 10 tỷ km trở lên, mà khu vực văn minh nhân loại hoạt động tài nguyên dày đặc nhất, có lẽ chỉ có 1% tinh vực chỗ trung tâm. Cho dù nắm giữ tọa độ của thiên nguyên giới, nhưng không có cổng vũ trụ chỉ dẫn, thực thi, nhảy mù mà nói, 99% tỷ lệ là phân bố ngẫu nhiên ở trên một điểm nào đó của tinh hải rộng lớn đường kính 10 tỷ km, mặc dù tiến lên tốc độ tối đa, cũng phải di chuyển mấy ngày mấy đêm mới có thể đến khu vực trung tâm. Cái này còn chưa tính thời gian đem tàu vũ trụ năm bè bảy mảng tập kết lại với nhau. Phải biết, vô luận lấy kỹ thuật của liên bang hay là đế quốc, đều không có khả năng ở mỗi một chỗ bên ngoài tinh hệ đường kính 10 tỷ km đều bố trí tụ linh tháp công suất mạnh mẽ. Nói cách khác, ở ngoại tinh hải tối tăm lạnh lẽo, vô cùng có khả năng là không có linh võng, mà các loại phương thức thông tin linh từ dao động cũng sẽ bị bão tinh hải quấy nhiễu mãnh liệt. Mặc dù quan chỉ huy hạm đội ưu tú nhất, một khi đem kỳ hạm nhảy đến trong một chỗ vùng lầy tối tăm như vậy, lại nên như thế nào triệu hồi tàu vũ trụ phân tán ở chung quanh trong phạm vi 10 tỷ km, như bồ công anh đây. Nhắm chừng tổng hợp, không có 10 ngày nửa tháng, năm bè bảy mảng như vậy, tuyệt không có khả năng ngưng tụ thành nắm tay có thể đánh người. Hạm đội Hắc Phong sẽ không cho bọn họ 10 ngày nửa tháng. Trong vòng một ngày, nó tuyệt đối có thể ăn hết chủ lực hạm đội Liệu Nguyên, khống chế ngoại tinh hải thiên nguyên giới, sai khiến lượng lớn đội bắt tàu tuần tra ở bốn phía. Một khi gặp được tàu vũ trụ liên bang lạc đàn, sẽ giống bầy sói bụng đói kêu vang lao lên, ngay cả xương cốt cũng sẽ không lưu lại cho liên bang. Ngu xuẩn. Nghị trưởng Vạn Cổ Thanh vô cùng đau đớn nói, quan chỉ huy viện quân là ai, quả thực ngu không ai bằng. Tinh diệu liên bang dù sao có tận 7 đại thế giới, mặc dù thiên nguyên giới thật sự đình trệ, cũng không phải tận thế, vẫn như cũ phải suy xét phòng ngự 6 đại thế giới còn lại. Thiên hoàng giới cùng phi tinh giới đều có thực lực công nghiệp pháp bảo tương đối hùng hậu, tài nguyên thủy tinh giới cùng thụ hải giới cũng coi như đầy đủ, huyết yêu giới càng là chiến trường du kích thiên nhiên, bằng vào những thế giới này, liên bang vẫn có thể duy trì thời gian rất lâu. Hạm đội đóng quân ở những thế giới này là sinh lực cuối cùng của liên bang, sao có thể lấy phương thức hữu dũng vô mưu như thế, chạy đi tìm chết vô ích. Ban trị sự phòng ngự liên bang, căn bản chưa hạ đạt mệnh lệnh vớ vẩn như thế nha. Chủ nhiệm phòng thông tin cơ yếu cũng sốt ruột toát mồ hôi đầy đầu, mặt đỏ lên nói, tin tức chúng ta thu được vỡ tan tành, hỗn loạn, khôi phục lại cũng là lộn xộn, từng đoạn vụn vặt bày biện ra, bây giờ còn không biết quan chỉ huy của đối phương là... Sắc mặt hắn bỗng trở nên cực kỳ cổ quái, đang nói im bặt mà dừng. Vạn Cổ Thanh cùng sở trưởng sở phân tích tình hình chiến tranh liếc nhau, vội nói, sao, xác nhận thân phận viện quân. Vâng, đúng vậy. Chủ nhiệm phòng thông tin cơ yếu lắp bắp nói, hình như. Không cần lo lắng vấn đề tập kết, bọn họ vì bảo đảm tính chính xác của bước nhảy, tổng cộng chỉ truyền tống tới một con tàu vũ trụ, đã không phải đại bộ đội của hạm đội Liệu Nguyên, cũng không phải hai chi hạm đội trọng trang cấp giáp kia đóng quân ở phi tinh giới hoặc là thiên hoàng giới, mà là một thành viên của hạm đội Bách Hoa, là tàu vận tải, tàu cá cần câu, số hiệu phân biệt là 224, 112, 967. Phương diện tinh vực Bách Hoa, hy vọng chúng ta đem chuỗi số hiệu này ghi vào kho số liệu phân biệt địch ta, cũng nghĩ cách đem tàu cá cần câu nối vào trong linh võng quân đội. Toàn bộ trung tâm chỉ huy cao nhất tràn đầy tĩnh mịch, giống như là một cái quan tài xây từ khối băng. Nghị trưởng Vạn Cổ Thanh vốn như là một con lạc đà già trầm mặc lại có chút trì độn, lúc này lại như là một con sư tử được nổi trận lôi đình, lập tức phồng lên hai mí trên, môi run rẩy thật lâu, mới từng chữ một lặp đi lặp lại nói, ngươi nói cái gì, viện quân của tinh vực Bách Hoa chỉ là một con tàu vận tải, tàu cá cần câu. Chủ nhiệm phòng thông tin cơ yếu cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, nhìn màn hình 3-4 lần, đem từng chữ đều bẻ ra vò nát, lại ở trong kênh thông tin của mình hướng thủ hạ gầm nhẹ vài tiếng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, chính là một con tàu vận tải, tàu cá cần câu, hơn nữa, phương diện tinh vực Bách Hoa. Bảo chúng ta nhất định kiên trì, không tiếc trả giá tất cả, có thể kiên trì thêm mấy phút đồng hồ cũng tốt, kiên trì chính là thắng lợi, tàu cá cần câu lập tức sẽ giết đến. Nghị trưởng Vạn Cổ Thanh, sở trưởng sở phân tích tình hình chiến tranh, toàn bộ đại nhân vật còn lại của trung tâm chỉ huy cao nhất. Quá Xuân Phong, đùa cái gì vậy? Là linh võng của chúng ta lại bị quân địch bắt cóc sao? Đây lại là âm mưu quỷ kế gì của kẻ địch sao? Ta không biết. Chủ nhiệm phòng thông tin cơ yếu cũng cảm thấy mình như là lâm vào một cơn ác mộng vớ vẩn nhất, gấp đến độ mồ hôi ướt đẫm. Đúng lúc này, máy tính mini của hắn lại điên cuồng rung động lên, cúi đầu nhìn, sắc mặt trở nên càng thêm cay đắng. Sao, lại là tin tức xấu? Nghị trưởng Vạn Cổ Thanh nheo mắt, thực có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi. Thật ra không phải tin tức xấu. Chủ nhiệm phòng thông tin cơ yếu gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cười khổ nói, mà là một cái tin tức không biết nên giải thích như thế nào. Chúng ta vừa rồi lại khôi phục được một đoạn ngắn tín hiệu đối phương gửi tới, lại hình như là viện quân đưa ra một ít điều kiện. Cái gì? Mọi người trong trung tâm chỉ huy cao nhất hết thảy trợn mắt há hốc mồm, viện quân chiếc tàu vận tải, tàu cá cần câu kia, có điều kiện gì? A. Chủ nhiệm phòng thông tin cơ yếu nhìn nghị trưởng Vạn Cổ Thanh cùng Quá Xuân Phong một cái, sau khi được hai người cho phép, đọc ra tin tức vỡ vụn, một số người trong viện quân yêu cầu. Chờ trận này qua đi, muốn tìm nguyên anh chiến đấu tinh tráng nhất toàn liên bang, đánh mấy trận hẳn hoi, hy vọng những nguyên anh chiến đấu này đều đừng từ chối. Vạn Cổ Thanh, từng. Còn có, trong viện quân còn có người yêu cầu, hướng hắn tiết lộ hồ sơ cơ mật toàn bộ án lớn án trọng điểm liên bang mới trăm năm qua, tóm lại là những thứ chạm đến vấn đề trung tâm pháp luật, càng đen tối càng không thể công khai càng tốt, hắn nghiên cứu kỹ một phen quy củ của liên bang. Quá Xuân Phong, đây lại là có ý tứ gì? Còn có một yêu cầu, trong viện quân có người hỏi, liên bang các ngành các nghề đều có hiệp hội của mình, nói ví dụ hiệp hội luyện khí sư, hiệp hội quân nhân thương tàn xuất ngũ, hiệp hội khải sư, thậm chí hiệp hội người tu chân vân vân, lại không biết ăn xin có hiệp hội hay không. Nếu không có, có phải có thể làm một hiệp hội toàn bộ ăn xin cả liên bang hay không, cứ gọi là cái bang gì đó, hắn muốn làm hội trưởng hiệp hội này. Dù là lấy đám người Vạn Cổ Thanh, Quá Xuân Phong thân trải trăm trận, kiến thức rộng rãi, nghe đến đó cũng không thể nhịn được nữa, đủ rồi, ngươi xác định đây thật là tín hiệu thông tin bí mật đến từ tinh vực Bách Hoa sao, cho dù là âm mưu quỷ kế của kẻ địch, thế này cũng quá đáng lắm rồi. Chủ nhiệm phòng thông tin cơ yếu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như thế nào cũng không ngăn được, từ trong máy tính mini cùng màn hình bắn ra đều đang rung động, ta cũng cảm thấy có chút không thích hợp, đợi chút, lại có tin tức mới được khôi phục. Hắn một lần nữa sửng sốt. Con mắt nhấp nháy tỏa sáng, yết hầu rung động xì xì, lỗ mũi chợt to chợt nhỏ, luồng khí phun ra ở trước mặt hình thành hai luồng gió xoáy nho nhỏ. Xác nhận trên tàu cá cần câu, thân phận quan chỉ huy đối phương. Chủ nhiệm phòng thông tin cơ yếu liên tục hít sâu mười mấy lần, lá phổi cũng sắp nổ tung rồi, cũng không cách nào khắc chế được thanh âm kích động cùng run rẩy. Vạn Cổ Thanh và Quá Xuân Phong liếc nhau, đồng thời nhìn thấy mê hoặc nồng đậm ở đáy mắt đối phương, cùng bị mê hoặc gắt gao bao vây, một phần ức vạn hy vọng, trăm miệng một lời hỏi, là ai? Lý Diệu. Lý Diệu nào? Chính là Lý Diệu kia, cả liên bang chỉ có một. Lý Diệu kia. Chiến trường vũ trụ, ngân hà đổ máu. Quyết chiến tinh hải tiến hành đến lúc này, tuyệt đại đa số tướng sĩ liên bang quân đều bắn ra một viên đạn cuối cùng, làm vỡ nát một cây chiến đao cuối cùng, chảy hết một giọt máu tươi cuối cùng. Vũ trụ chiến toa như là con cá bị cắt mất vây cá quay cùng cùng xoay tròn, mỗi một tòa phù trận chớp sáng mặt ngoài tinh khải tắt hết, mặc dù muốn xông lên đồng quy vu tận với kẻ địch cũng bất lực, từng con tàu vũ trụ đầu tiên là hóa thành khung xương thủng trăm ngàn lỗ, khung xương nháy mắt hóa thành hài cốt. Ngay cả hài cốt cũng ở trong một chuỗi vụ nổ kịch liệt hoàn toàn hủy diệt. Tàu Liệu Nguyên vốn muốn hướng tới vết thương của tàu vòng xoáy màu đen trực tiếp lao tới, nhưng hai con tàu vũ trụ di động tốc độ siêu cao muốn xảy ra va chạm, cũng không phải trong trò chơi hoặc là phim ảnh trình diễn đơn giản như vậy. Nó còn chưa xông lên tuyến đường của đối phương, đã bị mấy chiếc mẫu hạm tổng hợp của đế quốc lấy linh từ lực tràn công suất siêu lớn hút chặt, lại thêm cự thần binh hỗn chiến bên trong, làm từng chỗ đơn nguyên pháp bảo cùng khoang cực kỳ quan trọng đều hóa thành lò luyện nhiệt độ cao mấy ngàn độ. Tàu Liệu Nguyên rốt cuộc như là nỏ mạnh hết đà. Ở nơi cách tàu vòng xoáy màu đen gần trong gang tấc chậm rãi ngừng lại. Bọn họ rốt cuộc vẫn không xuyên thủng được phòng ngự của hạm đội Hắc Phong, khoảng cách như sợi tóc giữa tàu Liệu Nguyên và tàu vòng xoáy màu đen, lại như là ức vạn năm ánh sáng, xa không thể chạm tới. Phía sau tàu vòng xoáy màu đen, cổng vũ trụ khổng lồ chậm rãi mở ra, đã giống con mắt ác ma đỏ như máu, lại như là vòng xoáy siêu cấp ánh sáng vạn trượng. Không gian bị xé rách, gợn sóng đang vặn vẹo, lực lượng khó có thể nói bằng lời, không cách nào hình dung, mãnh liệt mênh mông phun trào ra, bóng dáng mông mông lung lung của vô số tàu vũ trụ đế quốc từ sâu trong vòng xoáy hiện ra. Bạch Khai Tâm, Bạch Tinh Kiếm, Kim Tâm Nguyệt, Đinh Linh Đan, Vu Mã Viêm, còn có toàn bộ liên bang quân đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, toàn bộ người tu chân, hết thảy trinh sát đo lường được từng đám vật thể trọng lượng cao ẩn chứa linh năng dao động cực mạnh, đang không thể ngăn cản đổ bộ thế giới này. Linh năng dao động vặn vẹo là mạnh như thế, dẫn tới ngoại hình dữ tợn hung mãnh ác liệt của tàu vũ trụ đế quốc, cũng ở trên màn hình phát họa rõ ràng rành mạch, như là một đám tuyệt thế thiên ma từ trong sào huyệt vực sâu phá xác mà ra. Tàu Liệu Nguyên lại lần nữa xảy ra vụ nổ mãnh liệt, vô số nhiên liệu, mảnh vỡ cùng mảnh thi thể thuyền viên phun ra, khoang động lực số 2 hoàn toàn biến mất, khoang động lực số 3 cùng số 4 bốc lên ngọn lửa màu tím, khí độc tràn ngập, dòng sắt tung hoành, phần giữa và sau của tàu vũ trụ hóa thành tu la địa ngục. Địch ta hai bên tổng cộng 8 bộ cự thần binh, vẫn chém giết ở trong địa ngục này. Vài chiếc chiến hạm chủ lực bên cạnh cũng bị kẻ địch đánh cho không ngẩng nổi đầu, ở trong vô số quả cầu lửa phát nổ như u cục đau khổ dãy dụa, phía trước là lượng lớn thủy lôi vũ trụ tàu vũ trụ đế quốc phun ra, ngưng tụ thành một bức tường đồng vách sắt như vành đai tiểu hành tinh. Thua rồi, liên bang hoàn toàn thua rồi, không còn có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản viện quân kẻ địch đổ bộ. Nhưng, đã đi tới một bước này, bọn họ trừ đi tới, còn có lựa chọn thứ hai sao? Phân hạm đội thứ ba, thứ bốn cùng thứ sáu, không tiếc trả giá tất cả, lập tức thoát ly chiến trường, trở lại phía sau vách sắt thiết nguyên, chuẩn bị tử thủ thiên nguyên tinh. Phân hạm đội thứ nhất, thứ hai, thứ năm, theo tàu Liệu Nguyên cùng nhau tiến lên. Vì hạm đội Liệu Nguyên, vì vinh quang liên bang 600 năm. Trên phòng điều khiển hừng hực thiêu đốt của tàu Liệu Nguyên, Bạch Khai Tâm máu chảy đầy mặt, sức đầu mẻ tráng trống giận. Tiến lên, cả 100 tỷ đồng bào đều ở phía sau nhìn các ngươi chính là nghề nghiệp người tu chân cường đại nhất trong truyền thuyết, luyện khí sĩ. Đinh Linh đang nghe truyện trên TV audio CV theo quân đoàn luyện khí sĩ cùng nhau điên cuồng lao đi rít gào. Cái gì trúc cơ kết đan, đi con mẹ nó ngưng anh hóa thần, chúng ta là luyện khí sĩ, thiết nguyên luyện khí sĩ. Là nam nhân, thì để chiến hồn bùng nổ, phá tan 1.000 tầng, 1 vạn tầng, phá tan toàn bộ vũ trụ. Vu Mã Viêm và toàn bộ luyện khí sĩ cùng nhau cười ha ha, linh khí cùng chiến hồn của bọn họ kích động, bùng cháy, cộng hưởng, như là một vạn mặt trời lao đi như bão. Tiến lên, để người đế quốc ti tiện nhìn xem, sự kiêu ngạo cuối cùng của yêu tộc. Trên tàu Ngân Nguyệt, Kim Tâm Nguyệt tóc tai bù xù, bộ dạng như phát điên, đáy mắt cũng không nhìn thấy chút giảo hoạt nào nữa, tất cả đều là sự điên cuồng của cường giả yêu tộc. Có lẽ ở trên ngoại hình, không ít chiến sĩ yêu tộc cùng chiến sĩ nhân tộc còn có chút khác nhau, nhưng máu tươi mọi người lại là nóng rực giống nhau. Tránh ra, ta đến tự mình điều khiển tàu vũ trụ, hướng tới cửu liên trang huyền quang chủ pháo của tàu vòng xoáy màu đen đột tiến. Khẩu chủ pháo đó đã hư hao nghiêm trọng, không có khả năng khóa mục tiêu được lão tử. Trên ghế điều khiển chính của tàu thiêu đốt vô tận, ánh mắt Bạch Tinh Kiếm hóa thành nước lũ tràn bờ đê, thần niệm của hắn điên cuồng mở rộng, hoàn toàn hòa hợp một thể với tàu vũ trụ. Hắn cười vô cùng càng rỡ, đến đi, mặc kệ là người tu tiên đế quốc chân nhân loại, hay là cái gì vực ngoại thiên ma đều không sao cả, để lão tử đến dạy các ngươi, cái gì mới là ngự hạm thuật, tinh hải vô song. Chật chật chật chật, lũ sâu bọ đáng thương muốn liều mạng rồi sao? Trên phòng điều khiển tàu vòng xoáy màu đen, Hắc Dạ Minh sâu sắc cảm giác được hạm đội liên bang khác thường, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tưởng của đối phương. Loại dãy dụa châu chấu đá xe, thiêu thân lao đầu vào lửa này, chỉ có thể kích lên một nụ cười lạnh khinh miệt ở khóe miệng hắn. Thống soái hạm đội Hắc Phong khoanh hai tay, ngón tay không chút hoang mang gõ cánh tay, 3 phút nữa, đại bộ đội của ta sẽ hoàn toàn đổ bộ tới thế giới đáng thương này, mà kỳ hạm tàu liệu nguyên của lũ sâu bọ các ngươi cũng sắp hoàn toàn sụp đổ rồi. Lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ, chiếu sáng lên toàn bộ vũ trụ. Ha ha, thật sự là kẻ không biết thì không sợ, vũ trụ tối tăm, vượt xa xa các ngươi lũ sâu bọ này tưởng tượng. Để ta tới hủy diệt ảo tưởng của các ngươi, nói cho các ngươi chân tướng tàn khốc đi. Trên thiên nguyên tinh, mỗi tòa thành thị cùng nông thôn đều bao phủ ở trong không khí thấp thỏm lo âu. Hạm đội chiến đấu của địch ta hai bên quyết chiến tinh hải, linh năng va chạm vượt quá tưởng tượng, sẽ phóng ra lượng lớn phóng xạ dị thường cùng dòng hạt năng lượng cao, không có khả năng giấu được mọi người. Tuy ban trị sự phòng ngự liên bang còn chưa tuyên bố lệnh cảnh giới cao nhất, nhưng sơ tán nhằm vào dân chúng đã sớm bắt đầu. Nhóm đầu tiên bị sơ tán là bọn nhỏ tiểu học cấp 2 cùng trong nhà trẻ. Bọn nó làm hy vọng của liên bang, sẽ ưu tiên tiến vào pháo đài lòng đất trang bị đến tận răng, hưởng thụ bảo hộ nghiêm mật nhất. Trên sân thể thao của từng trường học, phía dưới chiến kỳ cửu tinh thăng long đón gió phấp phới, bọn nhỏ ở dưới giáo viên cùng hiệp hội quân nhân xuất ngũ tạo thành đội hành động sơ tán đặc biệt chỉ huy, đều xếp thành hàng, lên xe bay lao về phía lòng đất. Nghe tiếng cảnh báo chói tai ở 4 phương 8 hướng, từng khuôn mặt nhỏ đều sợ tới mức trắng bệch, mắt to trong suốt như nước có thêm vài phần gợn sóng phức tạp. Mặc dù cậu nhóc bình thường nghịch ngợm gây sự nhất lúc này cũng lặng lẽ không lên tiếng, thậm chí chủ động đi an ủi các bạn nhỏ lớp dưới khóc sướt mướt. Ngắn ngủn nửa ngày, bọn nhỏ đều đã trưởng thành lên không ít, hiểu được càng nhiều thứ không thuộc về lứa tuổi này. Nhưng chỗ sâu nhất của hai mắt, hào quang tinh thuần như thủy tinh, trong thời gian ngắn lại vẫn chưa rút đi. Kẻ không biết thì không sợ, câu này có lẽ là đúng. Có lẽ so sánh với những người hiểu rất rõ vũ trụ tối tăm, những đứa bé này mới càng thêm kiên định, càng thêm chấp nhất, càng thêm tin tưởng thế giới này là tồn tại quang minh. Quanh vườn trường, từng cột khói cùng ánh lửa quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành ngàn vạn tòa tháp thông thiên, thông đến tận trên tầng mây, đem bầu trời dày đặc mây đen cũng chiếu ra nhiều màu sặc sỡ. Ánh lửa là no đủ như thế, rực rỡ như thế, lấp lánh như thế, tựa như nồng đậm thêm một chút nữa, thật sự chỉ cần một chút là có thể hoàn toàn xé rách mây đen. Ở cuối từng tòa thông thiên tháp, người tu chân cùng thành viên hiệp hội quân nhân thương tàn xuất ngũ phân tán ở dân gian bắt đầu tự phát tổ chức, lao về phía tinh hải, muốn đem bầu trời dày đặc mây đen đâm thủng. Chu lão sư, một cô bé mập mạp đeo nơ con bướm đỏ thẫm ôm chặt một con rối hình dạng vũ trụ chiến toa, rụt rè hỏi, ba ba nói, ông phải lên trên trời đánh người xấu, chờ đánh đuổi người xấu rồi mới có thể trở về đón con. Ngài nói bọn họ có thể đánh đuổi được người xấu không? Ba ba cần khi nào mới có thể trở về? Chu lão sư kinh ngạc nhìn mây đen chân trời, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, lại không biết nên đối mặt ánh mắt thiên chân vô tà của đứa nhỏ như thế nào. Đương nhiên có thể đánh đuổi người xấu rồi, ba ba mình cũng ở trên trời, ông là khải sư, lợi hại lắm, mỗi lần vật tay, chỉ dùng một ngón tay đã đem mình cùng mẹ cộng lại cũng vật đổ. Ba ba của cậu không được, còn có ba ba của mình, bọn họ nhất định sẽ thắng. Ba quyền hai cước liền đem người xấu đánh chạy hết. Không đợi Chu lão sư trả lời, một bé trai thiếu cái răng cửa ở bên cạnh đã hô lên, còn cực kỳ như ông cụ non vỗ vỗ ở trên vai cô bé, động tác này là nó vừa rồi từ chỗ một lão binh xuất ngũ học được, yên tâm, yên tâm. Ba ba cậu tính là cái gì, ba ba bọn mình mới lợi hại. Ba ba làm việc ở trong khoang động lực tàu vũ trụ lớn như vậy, như vậy, so với ngọn núi nhỏ kia bên cạnh trường học chúng ta còn lớn hơn, đều nghe lời của một mình ba ba, chạy cực nhanh, từng, so với ánh sáng còn nhanh hơn. Lại một cô bé nhanh mồm nhanh miệng hô lên. Ba ba mình cũng vậy, ông cũng ở. Ba ba mình, còn có ba ba mình. Trong xe ba nhất thời biến thành một vùng biển xôn xao, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu, yên tâm, nơi này là nhà của chúng ta, ba ba mụ mụ, nhất định sẽ đem người xấu đánh chạy hết. Ầm. Chân trời có một tiếng sấm, nổ ra từng chuỗi tia chớp như rắn vàng múa máy, mây đen tích tụ suốt một ngày, thế mà thật sự bị xé rách một khe hở hẹp dài, ánh sáng như nham thạch nóng chảy màu lửa đỏ lăn loạn ở trên mây đen, đem mỗi khuôn mặt tròn múp míp của bọn nhỏ đều chiếu rọi đỏ bừng. Trong cơn hoảng hốt, thế mà không phân biệt được rốt cuộc là ánh chiều tà hay là ánh bình minh vạn trường. Chiến trường vũ trụ, hệ thống trinh sát đo lường linh năng của toàn bộ máy tính chiến thuật, hết thảy phát ra tiếng kêu chói tai, đô đô đô đô, năng lượng phản ứng cao phụ cận cổng vũ trụ đế quốc càng lúc càng mãnh liệt, vượt xa phía trên chiến hạm tinh hải tầm thường. Có chút không đúng nha, năng lượng phản ứng kịch liệt như vậy, đại bộ đội hạm đội Hắc Phong không khỏi quá cường đại một chút. Đám người Đinh Linh Đan, Bạch Tinh Kiếm cùng Bạch Khai Tâm kinh nghiệm tác chiến vũ trụ cực kỳ phong phú, nhìn tinh khải truyền ra chỉ số linh năng sóng sau cao hơn sóng trước, lâm vào mê hoặc thật sâu. Cái này không phải linh năng dao động của tàu vũ trụ, đây là linh năng dao động của cự thần binh. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hạm đội Hắc Phong rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bộ cự thần binh chứ? 3 bộ, 5 bộ, 7 bộ. Không, không đúng, cả thảy vượt qua 10 bộ cự thần binh. Sao có khả năng, chiến đến loại thời điểm này, hạm đội Hắc Phong thế mà còn có thể lấy ra mười mấy bộ cự thần binh? Quá khoa trương rồi nhỉ? Dù là lấy sự trầm tĩnh của Bạch Khai Tâm, sự điên cuồng của Bạch Tinh Kiếm cùng võ dũng của Đinh Linh Đan, ở lúc cảm giác được mười mấy bộ cự thần binh đang lấy tư thái mạnh nhất linh diễm điên cuồng tăng vọt đổ bộ tới trước mặt bọn họ, vẫn không hẹn mà cùng từ trong mạch máu cùng xương tủy phát ra cơn run rẩy thật sâu. Lại không biết, trên phòng điều khiển của tàu vòng xoáy màu đen, Hắc Dạ Minh vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi, bình tĩnh mỉm cười cũng trợn mắt há hốc mồm, lộ gân xanh, tóc dựng thẳng lên từng sợi, đầu quả thực muốn nổ tung. Mười mấy bộ cự thần binh. Linh diễm thật cường đại, đây đều là cự thần binh cấp bậc gì, bảo tồn hoàn hảo như thế. Bọn họ rốt cuộc là từ đâu toát ra, bọn họ rốt cuộc là ai, vì sao? Vì sao? Thống soái hạm đội Hắc Phong điên cuồng hét lên một tiếng, không để ý tất cả hướng đài khống chế lao tới, muốn ngăn cản bi kịch xảy ra. Lại thật sự quá muộn rồi. Vòng xoáy bốn chiều cổng vũ trụ triệu hồi ra đã nở rộ đến cực hạn, vô số tàu vũ trụ đế quốc giống như là khủng long mập mạp, đang chậm rãi thông qua lỗ dung chật hẹp. Đúng lúc này, ở sâu trong vòng xoáy thời không lại trào ra một chuỗi bong bóng nhỏ chớp sáng. Những bong bóng nhỏ này như là u linh năng lượng không thể nắm lấy, va chạm lẫn nhau, dồn dập lóng lánh, điên cuồng phân liệt, thẳng đến cuối cùng, hóa thành cơn bão hủy diệt thổi quét cả vòng xoáy bốn chiều. Vòng xoáy thời không vốn ổn định mà đều ở dưới tác dụng của cơn lốc này trở nên vặn vẹo mà cuồng bạo, đã có một bộ phận nhỏ hạm đội tiếp viện của đế quốc xuyên qua lỗ dung, lại ở lúc cuối cùng lâm vào sâu trong tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Bọn họ hoặc là từ mấy km bị lập tức kéo dài đến mấy trăm km, hoặc là hai ba con tàu vũ trụ trọng điệp cùng một chỗ, toàn bộ vật chất đều xuất hiện ở trên cùng tọa độ, nhấc lên vụ nổ mãnh liệt, hoặc là vĩnh viễn lâm vào trạng thái phá vỡ hư không. Như thế nào cũng không thể một lần nữa ngưng tụ lại. Giống như là từng đám sương mù tinh hải lấp lánh. Hầu như không có một con tàu vũ trụ nào có thể chạy ra khỏi vòng xoáy trí mạng, mấy tàu vũ trụ may mắn chạy ra cũng bị vặn vẹo thành hình thái xoắn ốc, đánh mất tất cả linh năng cùng động lực, nhìn từ lớp vỏ vỡ nát cùng khe hở hầu như xuyên qua thân tàu, nhắm chừng thuyền viên bên trong cũng chết bay tám phần rồi. Đuốc vũ trụ tạo thành cổng vũ trụ một cái tiếp một cái phát nổ. Quả cầu lửa to lớn hầu như thắp sáng nửa vũ trụ, lại chỉ có thể làm người ta càng thêm thấy rõ cảnh tượng hỗn loạn mà thảm thiết trong vòng xoáy thời không. Giống như kiệt tác múa bút vẽ mực của một nhà nghệ thuật trường phái giả thú ở dưới tình huống trúng độc cồn, hình ảnh như ác mộng duy trì ước chừng nửa phút đồng hồ, vòng xoáy thời không năm màu sặc sỡ, rối tinh rối mù, rốt cuộc không thể vãn hồi sụp đổ vào phía trong, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hủy diệt, vài giây sau chỉ còn lại có từng mảng gợn sóng lóe sáng, như con sứa trôi theo dòng nước. Đây mới là bom lỗ dung thật sự. Cổng vũ trụ hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ đuốc vũ trụ đều như là con mắt của người mù, không phát ra được chút hào quang nào nữa. Bộ đội tiếp viện đế quốc quy mô khổng lồ đám khủng long tinh hải dương nanh múa vuốt, vận sức chờ phát động kia, theo lỗ dung hủy diệt cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong vũ trụ chân không, cả chiến trường đầy tĩnh mịch. Giống như trong lòng mỗi một binh sĩ, quan chỉ huy, tướng quân, người tu chân cùng người tu tiên của hai bên đế quốc cùng liên bang. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm tọa độ lỗ dung hủy diệt, nhìn chằm chằm gợn sóng chớp sáng nhiều màu sặc sỡ kia. Mặc dù các quan chỉ huy hạm đội sức tính toán siêu mạnh, giờ phút này đại não cũng là một mảng trống rỗng, vô luận cực độ chấn động, mừng rỡ như điên hay là vô cùng tuyệt vọng, toàn bộ cảm xúc đều bị gắt gao phong ấn ở trong thần kinh đóng băng. Sao, tại sao có thể như vậy? Đinh Linh Đan, Bạch Tinh Kiếm, Bạch Tinh Hà, Kim Tâm Nguyệt, Vu Mã Viêm, Quá Xuân Phong cùng với Hắc Dạ Minh trên tàu vòng xoáy màu đen, còn có ngàn ngàn vạn vạn liên bang quân cùng người Hắc Phong, hết thảy bị vấn đề như trống chiều chung sớm này cho một lần oanh tạc đại não kiểu trải thảm. Đó là cái gì? Chẳng phân biệt được địch ta, vô số người đồng thời kinh hô. Bọn họ đều cảm giác được một lực lượng trước đây chưa từng gặp, từ sâu trong hài cốt cổng vũ trụ tuôn ra, cùng ùng thay đổi phương hướng quét của pháp bảo trinh sát. Ở tọa độ hạm đội chi viện của đế quốc và Lỗ Dung cùng nhau hủy diệt, sâu trong gợn sóng thời không nhiều màu rực rỡ, một bóng người khí thế mênh mông, chậm rãi hiện ra. Chiều cao cự thần binh bình thường sẽ không vượt qua 350 mét, mặc dù loại khổng lồ nhất, nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 mét, đặt ở trong tinh hải chính là muối bỏ biển, theo lý thuyết, là rất khó dùng mắt thường quan sát được. Nhưng bóng người đội trời đạp đất, quát tháo tinh hải này, lại không phải bản thân cự thần binh, thậm chí không hoàn toàn là linh diễm nó phát ra, mà là khiên linh năng của nó và gợn sóng thời không còn chưa hoàn toàn hủy diệt hung hăng va chạm ra bảo vũ trụ. Phóng xạ siêu mạnh là áo choàng của nó, dòng hạt năng lượng cao giống như rắn lửa lượn lờ quanh thân nó, cùng loạn vung vẩy, hồ quang dài đến mấy ngàn km ở trước sau nó đang xen ngang dọc, ngưng tụ thành một con đường trời đâm thật sâu vào hạm đội Hắc Phong. Người khổng lồ này do bảo vũ trụ tạo thành xé nát gợn sóng thời không, chà đạp con đường tia chớp, điên cuồng phun ra dòng hạt năng lượng cao, khí thế như vòi rồng không ngừng lao về phía chỗ cao nhất của vũ trụ, 100 mét, 1000 mét, 1 vạn mét, 10 vạn mét, ở sâu trong mỗi một máy quay. Mỗi một pháp bảo giám sát cùng con ngươi của mỗi người đều để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Giống như những sợi tơ nhỏ vô hình, từ trên thân người khổng lồ này bắn nhanh ra, quấn quanh trong lòng mỗi người trong chiến trường vũ trụ mấy chục vạn km chung quanh. Mọi người đều rõ ràng cảm giác được linh năng dao động làm người ta hít thở không thông, thậm chí ở trong cơn hoảng hốt nghe được người khổng lồ chà đạp tia chớp cùng tinh tú, phát ra tiếng bước chân ù ù. Nó rốt cuộc là địch hay bạn? Nó rốt cuộc là cái gì vậy? Bước chân này là trống trận toàn quân xung phong, hay là chuông tan đòi mạng đoạt phách? Mọi người đều ở trong cực độ hít thở không thông, khẩn trương mà bất lực chờ đợi. Đinh Linh đang nhìn chằm chằm máy tính quét ra hình thái linh năng phóng xạ của đối phương. Không biết vì sao, trái tim của cô đập càng lúc càng nhanh, ngực cùng gò má đều cuồn cuộn nóng lên, môi phát tê từng đợt, đáy mắt thế mà không tự chủ được tràn đầy hẳn lên. Đinh đương. Đinh đương. Đinh đương. Đinh đương. Đinh đương. Cô giống như nghe được máu tươi đánh vào màng tai, phát ra tiếng chuông gió lay động. Tít tít tít tít. Trung tâm chỉ huy cao nhất truyền đến tình báo khẩn cấp. Vừa thấy hai chữ quen thuộc đến sắp không nhận ra đó, tiếng chuông gió trong lỗ tai của cô lập tức dày đặc gấp 10, cái mũi như là bị hung hăng véo một cái, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Anh rốt cuộc đã trở lại. Rốt cuộc đã trở lại, may mắn kịp thời chạy tới. Trong khoang điều khiển của cự thần binh, cửu U Huyền Cốt, mặc dù có Tiểu Hắc bảo hộ nghiêm mật, Lý Diệu vẫn bị gợn sóng thời không can thiệp mạnh mẽ, xé rách vô số cơ bắp cùng mạch máu, thất khiếu chảy máu lưu rối tinh rối mù. Không có cách nào cả, vì ủng hộ sĩ khí toàn quân, xây dựng ra hiệu quả hình ảnh hoa lệ, hắn kiên trì xông vào trung tâm gợn sóng linh năng chưa hủy diệt, còn điên cuồng dâng trào linh diễm, đối kháng với thiên địa. Tất nhiên đã chế tạo ra hiệu quả ngầu, một đường hoa lửa mang tia chớp, bản thân cũng bị cắn trả đủ sạch. Nhưng, tất cả cái này đều là đáng giá. Hắn không biết Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt còn có ngàn ngàn vạn vạn các binh sĩ liên bang quân rốt cuộc là sao mà làm được, nhưng bọn họ thế mà thật sự chặn được hạm đội Hắc Phong bị vực ngoại thiên ma cường hóa lâu như vậy, như kỳ tích kiên trì đến lúc 12 cổ thánh cường giả, 12 cự thần binh buông xuống. Cảm ơn các ngươi, Kim Tâm Nguyệt, Quá Xuân Phong, Vu Mã Viêm, Đinh Linh Đan. Còn có mọi người, cảm ơn các ngươi mang tới cho ta kỳ tích này. Bây giờ, để ta trả lại cho các ngươi một cái kỳ tích mới đi. Trống trống trống trống trống trống trống. Cự thần binh, cửu U Huyền Cốt, phát ra điên cuồng gào thét không thành tiếng, phóng xạ siêu mạnh cùng dòng hạt năng lượng cao dâng trào quanh thân giống như cùng mặt trời bùng nổ, nháy mắt bành trướng cùng sáng ngời gấp 10, để lại ở trong vũ trụ tối tăm một hình cắt khổng lồ gần như thuần trắng. Ba con tàu vũ trụ đế quốc xui xẻo vừa lúc vắt ngang ở trên đường Lý Diệu đi tới. Bọn nó vốn đã bị lỗ dung sụp đổ nhấc lên chấn động siêu thời không hung hăng xé rách, thủng trăm ngàn lỗ, tràn ngập nguy cơ, xuyên qua khe hở thân tàu hướng ra ngoài, vù vù, phun ra ngọn lửa. Hoàn toàn không kịp né tránh, đã bị linh từ lực tràn của cửu U huyền cốt bắt giữ, hút đến trong phạm vi công kích, nháy mắt phát nổ, hóa thành ba quả cầu lửa lấp lánh phía sau cửu U huyền cốt. Ở dưới quả cầu lửa chiếu rọi trong tích tắc, một ít tàu vũ trụ đế quốc khoảng cách tương đối gần, rốt cuộc quét được toàn cảnh dữ tợn như cửu U quân vương của Hắc Khô Lâu cự thần binh. Tiếp tiếp, tiếp tiếp, tiếp tiếp. Máy tính cửu U huyền cốt quét được một cái thỉnh cầu nối vào kênh thông tin mới. Nhìn từ bí văn đối phương gửi tới, chính là khẩu lệnh vào mạng bọn họ lúc ở tinh vực Bách Hoa đã ước định sẵn. Sau trăm năm, người đầu tiên trò chuyện với mình rốt cuộc sẽ là ai đây, sẽ là... cô ấy sao? Lý Diệu cố nén kích động, phát ra một đạo thần niệm run rẩy, đem cổng linh võng hai bên nối với nhau. Lý Diệu. Tiếng của Đinh Linh Đan, nhất thời ở màng tai, đầu dây thần kinh, vỏ đại não cùng sâu trong thần hồn, đồng thời kích động lên cơn bão sấm sét. Mặc dù vừa rồi lúc kiên trì xâm nhập trung tâm gợn sóng thời không, Lý Diệu cũng chưa từng cảm thấy hít thở không thông như thế. Hắn đường đường một nguyên anh lão quái, tam giới chí tôn, lúc này mắt cùng mũi đều có chút ý tứ như thủy triều tràn ra, hít sâu một hơi, nhắc nhở mình tuyệt đối phải cứng, lấy ra chút tư thế, hoa lệ trở về, tuyệt đối đừng làm ra cảnh máu chó gì nước mắt rơi như mưa, ông đầu khóc trống vân vân. Lý Diệu ép mình kéo khóe miệng lên, cười ha ha nói, lão bà, anh đã trở về, vui không, hưng phấn không? Đinh Linh đang trầm mặt chốc lát, đại khái kích động tới mức bong bóng nước mũi cũng toát ra rồi, ngay cả giọng cũng trở nên có chút cổ quái, ạc. Cái gì cũng đừng nói nữa, lão bà, anh hiểu em. Ngay cả Đinh Linh đang người sảng khoái như vậy cũng sẽ trầm mặt, Lý Diệu nghĩ đến bộ dáng lão bà giờ phút này rơi lệ đầy mặt, càng thêm kích động không thể tự giữ mình, cố nén sấm dậy trong lồng ngực, nói thật nhanh, anh biết em nhớ anh nhớ muốn chết, anh lại há không phải nhớ em nhớ đến chết đi sống lại, dục hỏa thiêu thân. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nhi nữ tình trưởng, em tránh sang một bên nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi, lão công sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem những người tu tiên này hay là vực ngoại thiên ma đánh đổ hết, chờ sau khi xử lý xong đám rác rưởi này, chúng ta mới hảo hảo liều mạng triền miên, bàn tràng đại chiến. Anh có cả 100 năm đại đạo, muốn xâm nhập tham thảo với em. Đinh Linh Đan, đừng, mau đừng nói nữa. Lý Diệu, ồ, có cổ quái, em không phải lão bà của anh. Lão bà của anh rõ ràng là nữ trung hào kiệt, nhiệt tình không cản trở, như sói như hổ, khi nào biến xấu hổ như vậy. Đinh Linh Đan, em là lão bà anh, chẳng qua đây không phải kênh thông tin một đường đơn độc điểm đối điểm, vừa rồi em đã đem cổng thông tin bên này hướng toàn bộ bộ đội bên ta trên chiến trường mở ra, toàn bộ liên bang quân đều có thể nghe được hai chúng ta đối thoại. Lý Diệu. Đinh Linh Đan, này này, Lý Diệu, có nghe được em nói chuyện không? Lý Diệu, sa sa sa sa sa sa. Đinh Linh Đan, Lý Diệu. Lý Diệu. Lý Diệu, em nói cái gì, anh không nghe thấy, vừa rồi hình như có vực ngoại thiên ma xâm nhập linh võng của anh, phát ra một ít thanh âm hỗn loạn, nhưng đã bị anh xử lý rồi. Bây giờ mới là anh thật sự đang nói chuyện. Lão bà, em nói gì? Đinh Linh Đan. Anh hoa lệ trở về đã rung động toàn trường, mọi người đều sốt ruột không chờ được muốn nghe được tiếng tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu. Bây giờ, anh có lời gì muốn nói với tướng sĩ toàn liên bang quân không? Lý Diệu, quân tình khẩn cấp, còn có cái gì phải nói, cuộc đời anh ghét nhất trước khi động thủ còn phải lãm nhảm thao thao bất tuyệt. Các tướng sĩ liên bang quân, ta chính là kền kền Lý Diệu, không phải cái gì tam giới chí tôn, chỉ là một thành viên bình thường trong các ngươi. Cái gì cũng đừng nói nữa, để cho chúng ta kề vai chiến đấu, hướng tới kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen kẻ địch tiến lên đi, mỗi một lần vụ nổ các ngươi nhìn thấy, chính là thanh âm ta phát ra. Con đường tia chớp phía trước cửu U huyền cốt hóa thành một cây trường thương lóe nhanh, ở sâu trong hạm đội Hắc Phong đâm thẳng xuyên thủng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phàm là tinh khải cùng vũ trụ chiến toa đế quốc bị cây trường thương lao nhanh này trực tiếp quét trúng, tất cả trực tiếp phát nổ. Tàu vũ trụ đế quốc mặc dù chiều dài vượt qua 1 km, có được khiên linh năng cùng nhiều tầng bọc thép tổng hợp bảo hộ, cũng chật vật không chịu nổi trốn đông trốn tây, tránh đi mũi nhọn. Tàu vũ trụ đế quốc chỗ xa hơn chưa bị lỗ dung sụp đổ lan đến, cũng không để ý tới kẻ địch giáp mặt nữa, ùn ùn thay đổi phương hướng, trong nháy mắt đã có hơn vạn cột sáng cùng linh năng phi đạn hướng phía Lý Diệu đánh tới. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong chân không không thể truyền thanh âm, nhưng khi mấy vạn quả cầu ánh sáng thật lớn đồng thời bành trướng đến cực hạn, hội tụ thành một vùng biển ánh sáng, màng tai cùng trái tim mọi người trên chiến trường vẫn bị linh năng gợn sóng điên cuồng dâng trào, đánh ra một mảng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trái tim toàn bộ liên bang quân cùng người tu chân đều bị hung hăng bóp một cái, không biết Lý Diệu có thể sinh tồn ở dưới đã kích hủy thiên diệt địa như vậy hay không. Nhưng một giây sau, cơn bão linh năng hạm đội Hắc Phong nhấc lên, đã bị 12 luồng linh diễm càng thêm kịch liệt điên cuồng dâng trào trấn áp. So sánh với 12 luồng linh diễm đốt thủng bầu trời này, mấy vạn viên linh năng phi đạn vừa rồi phát nổ đều ảm đạm thất sắc hết. Quả cầu lửa hủy diệt, hào quang bay múa, cửu u huyền cốt chân đạp vũ trụ, xé rách tầng tầng lớp lớp lửa cháy, đi ra từng bước một, không những không tổn hao gì, thậm chí bởi vì vô số vòng xoáy linh năng dâng trào quanh thân, càng thể hiện ra khí phách thông thiên triệt địa. Ở phía sau nó, 11 đạo linh năng dao động khác cường độ không thua kém gì, chậm rãi ngưng tụ thành 11 vị ma thần khổng lồ, khí thế mạnh mẽ vô cùng, lập tức bao phủ cả chiến trường tinh hải. Cường cường đại giống hắn, thế mà còn có 11 người. Vô luận liên bang hay là đế quốc, mọi người đều nhìn mà si ngốc. Không chờ bọn họ phản ứng lại, 12 bộ cự thần binh đã hóa thành 12 tia chớp, từ các góc độ đâm thật sâu vào chiến trận của hạm đội Hắc Phong, tốc độ cực nhanh, làm người ta căn bản không bắt giữ được bóng dáng của bọn họ, càng đừng nói thấy rõ phương thức công kích của bọn họ, chỉ nhìn thấy 12 tia chớp tung hoành ngang dọc. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, để lại ở sau người từng con đường do quả cầu lửa phát nổ ngưng tụ mà thành. Mắt thấy viện quân sắp buông xuống bị một cái tát vỗ trở về, ngay cả cổng vũ trụ cũng bị phá hủy, hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng viện quân đến, quân địch lại đột nhiên toát ra 12 bộ cự thần binh mạnh mẽ như thế, một màn tàn khốc trước mắt hung hăng chà đạp thần kinh toàn bộ tướng sĩ đế quốc. Dục vọng giết chóc cùng hủy diệt vừa rồi bị vực ngoại thiên ma cổ động lên, giờ phút này hóa hết thành mồ hôi lạnh toát ra. Trận hình hạm đội Hắc Phong bắt đầu tán loạn, giống như tháp cao dựng từ củi, không thể ngăn chặn đi về phía sụp đổ. Cự thần binh đế quốc đang ở trong tàu liệu nguyên phá phách khắp nơi cũng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nên trở về phòng thủ tàu vòng xoáy màu đen, ít nhất bảo vệ được kỳ hạm của mình hay không. Tuy lấy cường độ linh năng 12 bộ cự thần binh phát ra mới gia nhập chiến trường đến xem, mặc dù bọn họ xông lên cũng giữ nhiều lành ít. Hạm đội liên bang lại là khí thế như cầu vồng, vô luận tầng chỉ huy tàu liệu nguyên, tàu ngân nguyệt, tàu thiêu đốt vô tận, hay là cụm công kích tinh khải đinh linh đang dẫn dắt, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn binh sĩ bình thường, ở dưới hình ảnh đại sát bốn phương, không đâu địch nổi của đám người Lý Diệu ủng hộ, hết thảy tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào. Sâu trong hạm đội Hắc Phong đã xảy ra vô số lần nổ, một chuỗi quả cầu ánh sáng nhiều màu rực rỡ lóng lánh ở trên võng mạc của bọn họ, tứ chi bách hải cùng vỏ đại não bọn họ giống như cũng đã xảy ra vô số lần nổ, sinh ra lực lượng hoàn toàn mới. Mọi người đều đưa vào một chút linh năng cuối cùng, đem phù trận động lực kích phát đến cực hạn, hơn trăm vạn ánh lửa giống như trường thương, hết thảy nhắm ngay phương hướng hạm đội Hắc Phong, tiến lên, tăng tốc tiến lên. Các tướng sĩ đế quốc chân nhân loại. Lý Diệu đem pháp bảo thông tin của cửu u huyền cốt đặt thành hình thức công khai mọi tần số, tương đương với radio trong vũ trụ chân không, hướng cả mảng tinh hải phát ra tiếng gầm rú chẳng phân biệt địch ta, hy vọng duy nhất của các ngươi, cổng vũ trụ kia đã bị hủy diệt, một bộ phận viện quân hoàn toàn hủy diệt ở trong bão vũ trụ. Viện quân còn lại cũng xa ở ngoài mấy chục năm ánh sáng, căn bản không có khả năng chạy tới cứu các ngươi, kế hoạch của các ngươi hoàn toàn phá sản rồi, các ngươi đã lâm vào tai ương ngập đầu, không chỗ nào để trốn, chỉ còn đường chết. Nhìn xem tinh diệu liên bang cường đại đi, nếu các ngươi thật sự thờ phụng tín niệm cường giả vi tôn, bây giờ cũng là thời điểm buông vũ khí, hướng cường giả thật sự đầu hàng rồi. Các ngươi mang đến cho liên bang tổn thất thê thảm nặng nề như thế, chúng ta tuyệt không để ý, cũng tuyệt đối có năng lực đem các ngươi tiêu diệt triệt để. Nhưng bây giờ còn có một kẻ địch càng thêm âm hiểm, càng thêm tà ác, cấp bậc ngang với thánh ước đồng minh, thậm chí vượt lên trên thánh minh, cường đại giống như bàn cổ tộc. Kẻ địch chung của chúng ta đang nấp ở nơi nào đó của chiến trường. Đó là vực ngoại thiên ma. Nhớ lại một phen mọi thứ vừa rồi xảy ra đi, cảm thấy dục vọng giết chóc cùng hủy diệt của mình ù ù cạc cạc tăng lên rất nhiều hay không, phát hiện mình huyết mạch sôi sục, đại não thiêu đốt, hầu như không thể tự hỏi hay không. Đó là vực ngoại thiên ma, đã xâm nhập thần hồn của các ngươi, mưu toan khống chế tâm linh các ngươi. là vực ngoại thiên ma ở sau lưng thao túng trận quyết chiến tinh hải này, chúng ta đều là quân cờ của nó muốn tọa sơn quan hổ đấu, chờ sau khi chúng ta đều chảy hết một giọt máu cuối cùng, lại đem chúng ta cắn nuốt hết. Bây giờ, kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen của các ngươi đã trở thành sào huyệt của vực ngoại thiên ma, thống soái Hắc Dạ Minh của các ngươi cũng đã thành con rối của vực ngoại thiên ma, thậm chí chính là một bộ phận của vực ngoại thiên ma. Tỉnh lại đi, các tướng sĩ đế quốc quân, đừng làm ra chống cự phí công nữa, buông vũ khí, giơ tay đầu hàng. Đế quốc chân nhân loại các ngươi, không phải tự cho mình là người thừa kế chính thống của Tinh Hải đế quốc sao? Tinh Hải đế quốc một vạn năm trước, chính là diệt vong ở trên tay vực ngoại thiên ma. Nếu các ngươi còn có một chút nào tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của người thừa kế Tinh Hải đế quốc, vậy hãy mở mắt to ra mà nhìn cho rõ, kẻ địch của các ngươi rốt cuộc là ai đi. Tiếng Lý Diệu, như sấm sét ngưng tụ thành sóng triều, nhanh chóng khuếch tán ở trên chiến trường vũ trụ. Vực ngoại thiên ma. Không phải toàn bộ tướng sĩ quân đế quốc đều có thể nghe được radio của hắn, nhưng toàn bộ người tu tiên nghe được radio, tất cả trừng to mắt, lâm vào trầm mặc. Vô luận người tu tiên đối đãi người thường là tàn bạo cùng tà ác như thế nào, nhưng bọn hắn quả thực vì thân phận nhân loại này mà kiêu ngạo thật sâu, tin tưởng không nghi ngờ đối với mình là người bảo vệ cao nhất của văn minh nhân loại một điểm này. Nói từ trên trình độ nào đó, người tu tiên thậm chí là người theo chủ nghĩa nhân loại tối thượng so với người tu chân càng thêm cuồng nhiệt. Một điểm này, từ tên quốc gia bọn họ là có thể nhìn ra được. Làm chiến sĩ cao quý của đế quốc chân nhân loại, bọn họ vô cùng tín ngưỡng tính thuần khiết của nhân loại, ngay cả những người thường chưa thức tỉnh linh căn cũng bị bọn họ coi là người vượng, đuổi khỏi hàng ngũ nhân loại chân chính, vực ngoại thiên ma loại sinh mệnh năng lượng này, giống như yêu quái quỷ quái. Càng không cách nào cùng tồn tại với lý niệm của người tu tiên, thuộc loại đối tượng phải bị hung hăng chém giết. Tất cả cái này đều là âm mưu của vực ngoại thiên ma, chúng ta đã rơi vào cạm bẫy. Người tu tiên cũng không phải đứa ngốc, Lữ Khinh Trần vừa rồi thao túng cũng không phải không lưu lại dấu vết. Lý Diệu vừa nói như vậy, không ít người tu tiên sợ hãi cả kinh, đều lâm vào trầm ngâm. Trên tàu vòng xoáy màu đen, Lý Diệu rống giận càng nhấc lên sóng triều ngập trời. Thống soái. Không khí trên phòng điều khiển hầu như động lại, toàn bộ người tu tiên đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng cùng dựng tóc gáy nhìn chằm chằm Hắc Dạ Minh, ngươi rốt cuộc là. Hắc Dạ Minh trầm mặc rất lâu, hầu như hòa hợp một thể với cái bóng của mình, nhìn chằm chằm Cửu U Huyền Cốt trên màn hình theo dõi thật lâu, trong hàm răng bật ra hai chữ tiếp cận độ không tuyệt đối, Lý Diệu. Ánh mắt tối đen như mực hướng toàn bộ người tu tiên xung quanh ùa đi, nơi ánh mắt đến, không khí giống như biến thành vùng lầy dính, hướng trong lỗ chân lông mỗi một người tu tiên chui vào. Hắc Dạ Minh cười lên âm trầm, vẻn vẹn một chút tài mọn, châm ngòi ly gián ngây thơ như thế, đã đem các ngươi đều dọa thành bộ dạng này sao? Ta thật sự rất thất vọng đối với các ngươi nha. Lời còn chưa dứt, phòng điều khiển bỗng chấn động lên mãnh liệt, mọi người đều không đứng vững, ngã trái ngã phải. Máy chủ phát ra cảnh báo thê lương, trên mấy chục màn hình theo dõi cùng lúc xuất hiện một con tàu vũ trụ đem khiên linh năng ngưng tụ hết thảy đến đầu tàu, hừng hực thiêu đốt như sao băng lao vào tầng khí quyển. Đúng vậy, thiêu đốt chính là tên của nó, kỳ hạm hạm đội Đại Bạch, tàu thiêu đốt vô tận, thừa dịp đại bộ phận lực lượng của hạm đội Hắc Phong đều bị 12 bộ cự thần binh bọn Lý Diệu hấp dẫn, mà tàu vòng xoáy màu đen lại lâm vào cứng ngắc trong nháy mắt, như yêu đao vô ảnh vô hình, cắt vào tầng phòng ngự trung tâm. Hướng vết thương tàu vòng xoáy màu đen vừa mới bị bom lỗ dung cắn nuốt hung hăng hút lên. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Khiên linh năng cùng lực tràn quấy nhiễu của hai bên va chạm mãnh liệt, hút ra ngàn vạn tia lửa cùng hồ quang, va đập khiến ánh đèn trên phòng điều khiển đều lúc sáng lúc tối, mấy chục màn hình đồng thời tắt, vài đường ống vận chuyển linh năng cùng nhau nổ tung, sương băng dập lửa cũng lập tức phun ra. Đem phòng điều khiển bao phủ ở trong từng đám khói trắng, chật vật đến cực điểm. Luận cấp bậc, tàu vòng xoáy màu đen tuyệt đối vượt trên tàu thiêu đốt vô tận. Nhưng nó vừa rồi bị bom lỗ dung làm bị thương nặng, tổn thất 20-30% khối lượng, mặt bên xuất hiện một vết thương khổng lồ nhìn ghê người, làm lưới lửa phòng ngự nghi mật vốn bao phủ quanh thân xuất hiện góc chết trí mạng, hiệu suất chuyển hướng cùng tránh né cũng giảm đi rất nhiều. Thân hình khổng lồ của tàu thiêu đốt vô tận lại linh hoạt như là một chiếc vũ trụ chiến toa cấp bậc siêu nhẹ, trượt ra đường cong tuyệt đẹp không thể tưởng tượng, từ góc độ xảo quyệt nhất chui vào. Khiên linh năng cùng lực tràn quấy nhiễu của hai bên chỉ dằn co mấy giây, tầng phòng ngự của tàu vòng xoáy màu đen ở trên vết thương liền tuyên bố sụp đổ. Đuôi lửa của tàu thiêu đốt vô tận lại phun ra đến cực hạn, ước chừng phun trào đến hơn 100 km. Dựa vào lực đẩy mạnh mẽ như thế, nó đâm thật sâu vào bên cạnh tàu vòng xoáy màu đen, 1/3 thân tàu đều chôn vào, hầu như đem con thú khổng lồ màu đen này cắt đứt ngang lưng. Lý Diệu, đừng coi như ta không tồn tại. Trên phòng điều khiển đất rung núi chuyển của tàu Thiêu Đốt Vô Tận, Bạch Tinh Kiếm trên ghế điều khiển cười ha ha. Bọc thép bên ngoài cùng kết cấu bên trong của tàu vũ trụ hoàn toàn là hai khái niệm, giống như là khác biệt của sọ cứng rắn cùng lục phủ ngũ tạng mềm mại. Càng đừng nói, lục phủ ngũ tạng này còn ở trước đó bị bom lỗ dung hung hăng ngoáy một phát. Đầu tàu vĩnh lên cao cao của tàu Thiêu Đốt Vô Tận như lưỡi đao sắc bén, dễ dàng xé nát lượng lớn khoang mấu chốt phần giữa của tàu vòng xoáy màu đen, thậm chí ở dưới ánh lửa cuồn cuộn không ngừng thúc đẩy, đem tàu vòng xoáy màu đen hút ra khỏi quỹ đạo của bản thân nó, cũng khiến nó bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Như thế nào cũng không giãy được trạng thái xoắn ốc. Điên cuồng như Bạch Tinh Kiếm, càng ở trong loại tiếp xúc khoảng cách phụ này, mở ra toàn bộ kho vũ khí của tàu Thiêu Đốt Vô Tận, dòng hạt năng lượng cao thế như chẻ tre, huyền quang siêu mạnh bẻ gãy nghiền nát cùng linh năng phi đạn có tính hủy diệt, ở trong bụng tàu vòng xoáy màu đen chạy chồm, rít gào, nổ mạnh, quét ngang tất cả. Hiệu quả của nó tương đương với đem nòng súng cắm thật sâu vào trong rốn người ta, lại bóp cò súng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sâu trong kỳ hạm đế quốc cuốn lên cơn bão sấm sét so với kỳ hạm liên bang càng mãnh liệt hơn xa cả chục lần. Tại sao có thể như vậy? Trên phòng điều khiển giống như cùng lúc vang lên hai tầng rít gào của Hắc Dạ Minh cùng Lữ Khinh Trần. Hai con tàu vũ trụ khảm vào nhau chặt chẽ như thế, muốn dựa vào linh từ lực tràn đem tàu Thiêu Đốt Vô Tận kéo sống ra là không có khả năng. Phát động hỏa lực tàu vũ trụ chung quanh tiến hành điên cuồng oanh tạc đối với tàu Thiêu Đốt Vô Tận, càng là chủ ý dở tới cực điểm. Có chút vô ý, sẽ công kích đến vết thương bản thân tàu vòng xoáy màu đen bị lặp đi lặp lại chà đạp, nhỡ đâu dẫn tới tàu Thiêu Đốt Vô Tận nổ to, thậm chí có khả năng đem tàu vòng xoáy màu đen trực tiếp nổ thành hai đoạn. Cách duy nhất, chỉ có thể triệu tập khải sư hoặc là cự thần binh đánh vào bên trong tàu Thiêu Đốt Vô Tận. Nhưng xem tàu Thiêu Đốt Vô Tận bây giờ công kích như mưa lửa, tinh khải tầm thường lại nào có thể tới gần đám niên hạm đội đại bạch này. Không biết vượt ngoại thiên ma có khái niệm gan hay không, nhưng Hắc Dạ Minh bây giờ thật sự là tức giận đến mức gan cũng sắp phát nổ rồi. Chiến trận của hạm đội Hắc Phong đã xuất hiện khe hở trí mạng, có một con tàu vũ trụ màu trắng lao vào, nó cùng tàu vòng xoáy màu đen va vào nhau. Là tàu Thiêu Đốt Vô Tận của hạm đội đại bạch. Tàu vòng xoáy màu đen lọc vào bị thương nặng, khiến linh năng cũng ảm đạm đi không ít. Lưới lửa phòng ngự cũng không hung mãnh như trước nữa. Cơ hội của chúng ta đã xuất hiện, con vực ngoại thiên ma nọ nhập vào ở trên người Lữ Khinh Trần, nhất định còn ở nơi đó, tuyệt không thể để nó chạy. Lý Diệu, lên đi, chúng ta đến giải quyết những kẻ này. 12 bộ cự thần binh nắm chắc chiến cơ sâu sắc, hướng tàu vòng xoáy màu đen vồ tới. Luận đội hình, hạm đội Hắc Phong vẫn có được lượng lớn tàu kho vũ khí tinh nhuệ, cũng tinh khải công kích cùng cự thần binh. Tuy bị hình ảnh cổng vũ trụ hủy diệt rung động thật sâu, lại bị Lý Diệu nói một phen dao động tâm thần, nhưng kỳ hạm vẫn còn, vẫn chưa dễ dàng giao nộp vũ khí đầu hàng như vậy. Ở dưới quán tính của chiến ý thúc đẩy, vẫn có vô số tinh khải do cự thần binh dẫn theo, hướng 12 cường giả cổ thánh nghênh đón. Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo 12 cường giả lục tục lao lên, giúp chiến hữu lao đi như bão ngăn cản kẻ địch quấy nhiễu, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có 3 người Lý Diệu, Long Dương Quân cùng Yến Ly Nhân. Đây là tiểu đội đột kích tàu vòng xoáy màu đen, bọn họ đã sớm thương lượng, tu vi 3 người chưa chắc cao nhất trong 12 người, nhưng thần hồn lại là cứng cỏi nhất. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân hai đại hóa thần, từng chết một lần, chỉ còn lại có hai luồng tàn hồn hư vô mờ mịt, dùng mấy chục năm thời gian mới chậm rãi khôi phục lại, chỉ có thể xem như nửa bước hóa thần. Trên thần hồn của bọn họ che kín khe hở nhỏ bé, lại là thân thể quỷ tu, cực dễ dàng bị vực ngoại thiên ma xâm nhập, cho nên, gánh nặng đánh vào tàu vòng xoáy màu đen, liền rơi xuống trên thân Lý Diệu, Long Dương Quân hai quái thai này, cùng Yến Ly Nhân, quái thai thứ ba này. Giờ phút này, chỗ trung tâm chiến trận của hạm đội Hắc Phong đã loạn hết cả lên, bao gồm chính tàu Liệu Nguyên cũng đang không ngừng phát nổ ở bên trong, chiến hạm chủ lực của hạm đội liên bang tất cả đều xông lên. Khoảng cách như vậy, hỗn loạn như vậy, thảm thiết như vậy, đã không thể dùng trận giáp lá cà đâm đao thấy máu để hình dung, quả thực là đem lưỡi lê đâm vào trong bụng nhau, sau đó xé rách nhau, dùng răng cắn bừa. Ở trên số lượng cự thần binh mấu chốt nhất, người đế quốc ngược lại ở hoàn cảnh xấu, Hơn nữa cự thần binh của người cổ thánh là trực tiếp đạt được từ trong nữ hoa chiến hạm bịt kín dưới tầng băng, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, so với cự thần binh của người đế quốc chi chít vết thương, hết đạn cạn lương. Không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Ở dưới mông xích tâm, Vu Tùy Vân hai đại hóa thần dẫn dắt, tiểu đội đột kích cổ thánh giống như mở ra hai cái cánh lửa che cả bầu trời, yểm hộ ba người bọn Lý Diệu lao về phía tàu vòng xoáy màu đen. Vô luận bao nhiêu pháo tinh từ, huyền quang năng lượng cao cùng linh năng phi đạn công kích, hết thảy đều bị đôi cánh lửa dài mấy trăm km này cắn nuốt, hóa thành một bộ phận của nó, làm nó trở nên càng thêm sáng ngời cùng rộng lớn. Khoảng cách mấy vạn km, đối với cự thần binh mà nói chỉ là bình thường, ba người bọn Lý Diệu trong thời gian ngắn đã đánh đến cánh của tàu vòng xoáy màu đen. Giờ phút này, tàu vòng xoáy màu đen giống như một con thú khổng lồ lâm vào vùng lầy, giãy chết, quanh thân xé rách vô số vết thương có tính xuyên thủng, từ trong khe hở thế mà phun ra lửa màu đen, xen lẫn hơi thở tử vong đậm đặc. Mặc dù ở trong vũ trụ chân không, được cự thần binh cùng quần áo chiến đấu cấp phân tử bảo hộ nghiêm mật, ba người bọn Lý Diệu vẫn cảm thấy một đợt dựng tóc gáy, gió âm sầu thảm, quỷ khóc sói gào. Quả thực là vực ngoại thiên ma đại bùng nổ, đem tàu vòng xoáy màu đen hoàn toàn biến thành một ma quật, mọi người cẩn. Chữ thận của Lý Diệu còn chưa ra khỏi miệng, Yến Ly Nhân đã lao lên đầu tiên, đại kiếm vung ra hào quang so với hạm pháo đồng loạt bắn còn chói mắt hơn, nhân kiếm hợp nhất, đâm thật sâu vào trong tàu vòng xoáy màu đen. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV và Long Dương Quân nhìn nhau, cũng chỉ đành theo sát sau đó, bắn vào như điện. Trải qua tàu thiêu đốt vô tận quốc bốn phía, bên trong tàu vòng xoáy màu đen hoàn toàn hóa thành địa ngục lửa, khắp nơi là vụ nổ cùng sụp đổ, khắp nơi là mảnh thi thể và sắt thép động lại với nhau. Ba người Lý Diệu ba bộ cự thần binh, thế mà không tìm thấy đủ không gian để ngẩng đầu mà bước tới, không thể không dùng pháo tinh từ cùng kiếm lưỡi cưa loại siêu khổng lồ mở đường, bất chấp tất cả, cứng rắn ở giữa khoang đổ nát thê lương cùng vặn vẹo, đã thông một con đường đi thông phòng điều khiển. Về phần tọa độ của vực ngoại thiên ma, trái lại không cần bọn họ hao tâm tốn sức, bốn phương tám hướng đều là ma khí đậm đặc đến mức không tan ra được cùng ma đầu dương nanh múa vuốt, giống như sương mù có được sinh mệnh, tranh nhau sợ tụt lại phía sau hướng bọn họ đánh tới, lại bị linh diễm lượng lờ ở bên ngoài cự thần binh đốt cháy gần hết. Chỉ cần hướng tới nơi ma khí nồng đậm nhất đi tới là được. Dọc theo đường đi, ba người cũng gặp được một ít thuyền viên tàu vòng xoáy màu đen lạc đàn. Những người tu tiên tự xưng là cao quý này, đều bị tàu thiêu đốt vô tận hung hãn không sợ chết va chạm làm rung động thật sâu, đại não hãy còn đắm chìm ở trong một chuỗi vụ nổ, nhìn thấy trong sương khói lượng lờ cùng lửa bốc hơi, thế mà có ba người sắt thép khổng lồ đội trời đạp đất xuất hiện, tất cả đều sợ tới mức không biết làm sao. Nào còn nhấc lên nổi một chút chiến ý nào. Càng có không ít người hoàn toàn điên cuồng, cuộn mình ở trong góc vặn vẹo, hoặc là cười to như bị điên, hoặc là ôm đầu gào thét chói tai, hoặc là cầm từng cái chi cháy trụi, ghép lên trên cơ thể không trọn vẹn của mình. Xem ra, kích thích đến trình độ nhất định, mặc dù người tu tiên cao quý, cũng không có gì khác với người vượng yếu ớt. Có lẽ, so với tinh hải rộng lớn vô ngần mà nói, người tu tiên cùng người vượng, thật sự chỉ là sâu to cùng sâu nhỏ khác nhau, trên bản chất, đều giống nhau. Ba người bọn Lý Diệu mặc kệ những người tu tiên hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu này, một đường lao thẳng về phía trước, dần dần rời xa phạm vi phá hoại của tàu thiêu đốt vô tận. Ma khí phía trước càng lúc càng đậm, trong không khí nhộn nhạo một ít gợn sóng như con sứa màu đen, còn mơ hồ lóe ra ánh sáng màu đỏ tím. Đây là năng lượng tối trong truyền thuyết sao? Lý Diệu cảm giác hình thái năng lượng hoàn toàn mới tràn ngập đầu tàu vòng xoáy màu đen, loại năng lượng này hoàn toàn khác với linh năng. Linh năng có cường đại nữa, giống như là bão mặt trời cuồn cuộn không ngừng phóng ra phóng xạ siêu mạnh, tạo thành hiệu quả hủy thiên diệt địa, nhưng bản thân nó cũng là tinh thuần, không có sinh mệnh cùng ý chí, mặc cho nhân loại đi hấp thu cùng lợi dụng. Trong năng lượng tối, lại ẩn chứa ngàn vạn luồng tạp chất, tương tự với thất tình lục dục của nhân loại, không ngừng sôi trào cùng mất máy, quả thực như là có được sinh mệnh cùng ý chí của mình. Không sai, Lý Diệu mơ hồ cảm thấy, linh năng có được sinh mệnh, liền hóa thành năng lượng tối, trong mỗi một luồng năng lượng tối đều ẩn chứa yêu hận tình thù nồng đậm nhất, ghen tị tối tăm nhất, giả tâm cuồng bạo nhất, hối hận nặng nề nhất, đều là một loại năng lượng sinh mệnh nguyên thủy tương tự hải tảo đơn bào. Khó trách những người tu ma cắn nuốt lượng lớn năng lượng tối, cực dễ dàng sa đọa thành kẻ điên không chuyện ác nào không làm, hiếu sát thành tính. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Từ cuối hành lang, phía sau cửa khoang thậm chí trên trần nhà, đều có lượng lớn thuyền viên bị năng lượng tối ăn mòn lao ra. Những người này đã sớm bị thương nặng ở trong vụ nổ, tứ chi vặn vẹo không thành hình người, thậm chí ngay cả óc cũng rõ ràng có thể thấy được. Sâu trong đôi mắt của bọn họ lại dâng trào ngọn lửa màu tím, lửa ma thậm chí lao đến ngoài hốc mắt. Bọn họ đã không phải người tu tiên, mà là người tu ma bị năng lượng tối hoàn toàn ăn mòn thần hồn, càng thêm tà ác cùng cuồng bạo. Đã là nanh vuốt của vực ngoại thiên ma, ba người tự nhiên không có gì phải khách khí, bọn họ ngay cả ma vương nhập vào trong cơ thể giáo sư Mạc Huyền cũng đánh giết thành cặn, bọn lính tôn tướng cua gấp gáp lắp ráp này càng không đáng nhắc tới, trong tích tắc, đã tính cả quỷ dị năng lượng tối cùng nhau. Hết thảy hủy diệt ở dưới nhiệt độ cao mấy ngàn độ. Chỉ là, theo bọn họ cách phòng điều khiển càng lúc càng gần, hoàn cảnh xung quanh cũng đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Trên hành lang cùng vách khoang xung quanh mọc ra từng chuỗi quả cầu thịt to lớn giống như khối u, trên không ít quả cầu thịt còn có một lỗ thủng ướt sũng, có tính gián đoạn phun ra sương mù màu tím nhạt. Còn có lượng lớn tổ chức sinh vật tương tự ruột, quấn quanh ở trên đường ống vận chuyển linh năng, khẽ rung động, tí tách tiết ra lượng lớn chất nhầy tanh hôi. Ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy ánh kim loại trên vách khoang, nhưng tới về sau, bốn phương tám hướng đều là tổ chức be bét máu thịt như thế này, bọn họ giống như là đi vào trong lục phủ ngũ tạng của một con thú khổng lồ. Đây là cảnh tượng cực không hợp với lẽ thường. Vực ngoại thiên ma cũng không phải yêu tộc, đi không phải là con đường kỹ thuật sinh hóa, huống chi cho dù là yêu tộc cũng rất khó ở trong thời gian ngắn ngủn mọc thêm ra nhiều khí quan hôi thối lộn xộn như vậy, lan tràn toàn bộ không gian, quả thực như là một rừng mưa nội tạng. Này, các ngươi nhìn thấy chưa? Lý Diệu thấp giọng hỏi. Thấy rồi, như là một lò sát sinh ma khí ngập trời. Yến Ly Nhân lạnh lùng nói. Nhìn kỹ một chút. Lý Diệu đem kiếm lưỡi cưa to lớn chỉ về phía một khí quan lồi ra như con mắt khổng lồ cách đó không xa. Đây là cái gì? Có phải giống bộ dáng một con mắt hay không? Mắt. Trong thanh âm Yến Ly Nhân ẩn chứa mê hoặc nồng đậm, ta sao lại cảm thấy càng giống trái tim hơn? Bên trên che kín mạch máu hoa văn rậm rạp, còn đang nhảy lên từng nhịp, sao có thể giống con mắt? Vậy thì đúng rồi. Long Dương Quân bình tĩnh nói, theo ý ta, khí quan Lý Diệu chỉ, đã không giống con mắt, cũng không giống như trái tim, ngược lại như là một đống đại tràng màu sắc rực rỡ. Cùng khí quan, ở trong mắt ba người lại có hình thái khác nhau, cho nên đây đều là ảo giác. Bản thân tàu vòng xoáy màu đen cũng chưa xảy ra dị biến, chỉ là ý tưởng khủng bố xâm nhập đại não chúng ta mà thôi, vực ngoại thiên ma đã bắt đầu triển khai thẩm thấu cùng công kích đối với chúng ta. Không sai, vực ngoại thiên ma gieo vào ở trong não vực chúng ta, lục phủ ngũ tạng con thú vũ trụ khổng lồ, loại ý tưởng này, mưu toan nhiễu loạn tâm thần chúng ta, nhưng nó không có khả năng đem một loại hình tượng cụ thể giống nhau, đồng thời khắc đến trong đầu ba người chúng ta. Lý Diệu nói, thứ chúng ta nhìn thấy, chỉ là chúng ta tự mình tưởng tượng ra, trong tưởng tượng của chúng ta, lục phủ ngũ tạng hư thối có mùi là bộ dáng gì, hình ảnh hiện ra ở trên võng mạc chúng ta, bị thần kinh thị giác cảm giác được chính là bộ dáng thế đó. Cái này xem như nửa bước không gian mô phỏng nào đó sao? Quả thực là chân thật và hư ảo kết hợp, con vực ngoại thiên ma này nhập vào trong cơ thể Lữ Khinh Trần, quả nhiên so với con đó của giáo sư Mạc Huyền càng cường đại hơn. Chúng ta cùng lúc thấy được ý tưởng ghê tởm như thế, dao động năng lượng tối nơi này nhất định cực kỳ cường đại, cũng sắp đến phòng điều khiển hang ổ vực ngoại thiên ma rồi. Long Dương Quân nói, mọi người thủ vững thần hồn, tuyệt đối cẩn thận, mọi thứ tiếp theo nhìn thấy đều vô cùng có khả năng là ảo giác. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ba người khai hỏa toàn bộ hỏa lực, lấy thủy triều đạn, bảo đao kiếm cùng linh diễm điên cuồng thiêu đốt mở đường, đem lục phủ ngũ tạng hư thối có mùi trong ảo giác đốt hết không còn một mảnh, đánh nổ ba bốn cửa khoang, xuyên qua một hành lang mặt ngoài che kín nếp nhăn, như ruột, phía trước liền là phòng điều khiển của tàu vòng xoáy màu đen. Giờ phút này, phòng điều khiển không còn phong cách uy nghiêm, lạnh lùng, sắc bén của đế quốc chân nhân loại, lại là một cái động ma do thi hài, xương cùng nội tạng xây thành, trên vách khoang bốn phía vô số dây leo như nội tạng rủ xuống, giữa dây leo, máu tươi đầm đìa còn rủ xuống từng cái kén sâu thật lớn. Phần trên kén sâu lộ ra từng cái đầu nho nhỏ, hết thảy đều là cao tầng tàu vòng xoáy màu đen cùng quan chỉ huy cả chi hạm đội Hắc Phong. Không biết bọn họ ở trong thế giới hiện thực rốt cuộc gặp tra tấn như thế nào, nhưng ở trong ma cảnh quỷ dị, chân thật cùng hư ảo kết hợp này, bọn họ lại bị ruột cùng xúc tu mang theo lông nhọn gắt gao dây dưa, hòa hợp một thể với động ma. Những ruột cùng xúc tu này vẫn đang cuồn cuộn không ngừng hút linh năng trong cơ thể bọn họ, như là muốn đem cơ bắp, Kinh Lạc cùng Lục Phủ Ngũ Tạng bọn họ đều hóa thành một bãi chất lỏng rút ra. Vẻ mặt sống không bằng chết cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm của bọn họ, ngay cả Lý Diệu chia ra thuộc trận doanh khác nhau nghe xong, cũng cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, không đành lòng. Trên vách khoang xung quanh còn có vô số sợi thịt tương tự thần kinh sinh hóa, tất cả nối đến trung ương ma quật, trên thân một bộ cự thần binh cao hơn 20 mét. Bộ cự thần binh này tạo hình đặc dị, trên vai cũng không có đầu, có thể không kiên nể gì treo thêm các loại súng phóng kiểu tổ ong, thân thể lại là tròn vo giống một cái đầu thật lớn, bốn cánh tay tráng kiện được nối ở trên một vòng tròn quỹ đạo trên thân thể, có thể xoay tròn linh hoạt 360 độ. Phía dưới thân thể cũng là một vòng tròn quỹ đạo, từ quỹ đạo kéo dài ra ngoài lại là tám chi vừa nhỏ vừa dài như chân nhện. Giữa ngực bụng của nó che kín phù văn quỷ dị, thế mà phát họa ra ngũ quan siêu vẹo, tạo thành một khuôn mặt to lớn xấu xí. Thoạt nhìn, nó giống như là ở trên một cái đầu thật lớn, trực tiếp sinh trưởng ra tứ chi. Không đúng, phải nói là tổng cộng 12 chi nhiều công năng. Là cự thần binh Hắc Thiên Ma Thần của Hắc Dạ Minh. Làm giới chủ Hắc Phong giới, thống soái hạm đội Hắc Phong, người tu tiên cường đại có thể trấn áp năm đại thế giới, Hắc Dạ Minh đương nhiên sẽ không là thống soái đơn thuần loại hình chỉ huy tay trói gà không chặt, hắn cũng là một người điều khiển cự thần binh mạnh mẽ vô cùng. Hắc Thiên Ma Thần, một bộ cự thần binh quỷ dị bí ẩn nhất hạm đội Hắc Phong, mặc dù Hắc Dạ Lan thân là con gái cũng không hiểu biết nhiều. Bởi vì bắt đầu từ hơn 100 năm trước, hạm đội Hắc Phong đã rất ít gặp được thời điểm cần Hắc Dạ Minh vận dụng Hắc Thiên Ma Thần. Giờ phút này, từ trong nội tạng tràn ra mùi hôi thối dâng trào ra lượng lớn năng lượng tối, giống như là hiến tế sinh mệnh vô số người tu tiên, đem thần hồn bọn họ cứng rắn khảm ở mặt ngoài Hắc Thiên Ma Thần, trở thành một tầng phản ứng bọc thép, sống sờ sờ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Sâu trong Hắc Thiên Ma Thần bị năng lượng tối của vực ngoại thiên ma thêm vào phát ra tiếng vang quái dị mài nát xương khớp, tám chi đồng thời co lại, chậm rãi đứng lên. Trong lúc nhất thời, ma diễm ngập trời. À thì, Lý Diệu nhìn quét Long Dương Quân và Yến Ly Nhân một cái, trường hợp này, ta có nên nói trước hai câu hay không? Trống. Không đợi hắn nói chuyện, ngũ quan giữa thân thể tráng kiện của Hắc Thiên Ma Thần cùng lúc nở rộ ra hào quang chọc mù mắt người ta, năng lượng tối ngưng tụ thành cái mồm to như chậu máu chợt mở ra, từng quần sáng màu đen không ngừng phóng đại, như cơn bão siêu mạnh, hướng ba người đánh úp lại. Trong tích tắc, ba người đều ở trong quần sáng màu đen thấy được ngàn vạn ma đầu dương nanh múa vuốt, bộ mặt dữ tợn như sóng triều cuồn cuộn hướng mình vồ tới, nháy mắt thẩm thấu mỗi một bó cơ, kinh lạc, mạch máu, cùng tim gan phổi thận của mình. Lý Diệu, đây là một trận chiến liều chết, xem ra không có cách nào cả, phải ra tuyệt chiêu, bắt đầu đi. Long Dương Quân, từng, bắt đầu đi. Ma ma khí thật mạnh. Linh diễm của cửu U Huyền Cốt cũng bị từng đám ma đầu ô nhiễm, biến thành màu đỏ nâu ảm đạm mà âm trầm. Lý Diệu ở trong kênh thông tin phát ra tiếng gầm nhẹ nghiến răng nghiến lợi, kẻ địch cường đại hoàn toàn ra ngoài dự liệu, lần này chúng ta xong đời rồi nha. Không sai. Long Dương Quân cũng hét lên theo, thật không ngờ kẻ địch còn có bố trí kín kẻ như thế, mạnh đến kinh thiên động địa, bi thảm nhất đời, lần này chúng ta thật sự chết đến nơi rồi. Không phải chết đến nơi rồi, là chỉ còn đường chết, nhất định phải chết không thể nghi ngờ, thập tử vô sinh, chết không có chỗ chôn. Lý Diệu gian nan thở hổn hển, trừ phi kỳ tích xảy ra, nếu không chúng ta tuyệt đối không có khả năng thắng, nó nhất định sẽ giống con voi to lớn vụng về dẫm chết con kiến nhỏ, thoải mái dẫm chết chúng ta. Vực ngoại thiên ma nhất định nắm chắc thắng lợi, tất thắng không thể nghi ngờ. Long Dương Quân rên rỉ, nức nở, kêu thảm, thực lực của nó vượt xa phía trên ác mộng đáng sợ nhất của chúng ta, căn bản không cần chiêu thức cùng thao tác gì, chỉ cần một đường nghiền áp tới, là đủ để đem chúng ta nghiền áp thành bọt biển trong tinh hải. Này! Yến Ly Nhân thật sự nghe không nổi nữa, hai người các ngươi trúng tà hay sao, đối phương có mạnh như vậy sao, sao ta cảm thấy vẫn ổn? Hắc Dạ Minh tất nhiên là cường giả cấp hóa thần, nhưng trăm năm trước lúc quyết chiến Thánh Minh đã bị thương nặng, một đường kéo dài hơi tàn tới hôm nay, đại bộ phận tinh lực cùng sức tính toán của hắn đều bỏ vào ở trên chỉ huy hạm đội cùng đấu tranh chính trị, ở trong trận quyết chiến tinh hải này lại tiêu hao quá độ, dầu hết đèn tắt. Luận năng lực điều khiển cự thần binh, nhiều nhất cấp nguyên anh đỉnh phong, bất phân cao thấp với chúng ta đó. Cho dù hắn có vực ngoại thiên ma thêm vào, nhưng chúng ta lấy ba đánh một, cần gì phải e ngại hắn như thế. Xem, chúng ta đã dần dần thích ứng tiết tấu của hắn, trái lại áp chế hắn, cái gì Hắc Thiên Ma Thần, vực ngoại thiên ma, cũng chỉ có vậy mà thôi, ưu thế của chúng ta rất lớn nha. Lớn cái gì mà lớn? Lý Diệu cùng Long Dương Quân cả kinh biến sắc, vừa né tránh thế công như con quay từ 12 chi của Hắc Thiên Ma Thần, trăm miệng một lời hô lên quái dị, Yến đạo hữu, kiếm có thể chém lung tung, lời tuyệt đối không thể nói bừa. Rõ ràng là đối phương ưu thế rất lớn, cực lớn, siêu lớn, chỉ thiếu một hơi cuối cùng liền có thể đem chúng ta đánh giết hết, chúng ta chỉ là dãy chết, liều một phen cuối cùng mà thôi. Yến Ly Nhân, cái gì vớ vẩn? A. Đơn nguyên trung tâm không biết là thân thể hay là đầu của Hắc Thiên Ma Thần, bỗng từ phía trên tách ra một khe hở, lộ ra cuộn dây xoay quanh như rãnh não bên trong, hơn trăm tia chớp màu đen từ trong rãnh não, gào thét lao ra, trúng ngực, đại kiếm, cự thần binh của Yến Ly Nhân. Lập tức đem cự thần binh cao hơn 20 mét đánh ra xa mấy trăm mét, một đường hút thủng vách tường vài khoang, lúng vào trong một đám dây cáp cùng đường ống vận chuyển linh năng rối rắm, thật lâu không bò ra được. Yến Ly Nhân, đây là cái quỷ gì? Lý Diệu, nhìn thấy chưa, đây là một loại nguyền rủa đặc thù, đề cập đến khí vận các thứ vũ trụ chí lý huyền diệu khó giải thích, chúng ta cũng không biết nguyên lý của nó, tóm lại ngươi theo chúng ta cùng nhau hung hăng khen đối phương, đem mình giáng chức không đáng một đồng là được rồi. Giống như vậy, cự thần binh Tâm Dương của Long Dương Quân nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng đem Hắc Thiên Ma Thần bao vây, song kiếm đen trắng giống như cơn lốc lửa, đâm chuẩn kẻ hở Hắc Dạ Minh phát động tuyệt chiêu đem Yến Ly Nhân đánh bay ra, kiếm quang chợt lóe, thế mà đem một chi của đối phương dưới chém xuống. Cùng lúc đó, Long Dương Quân phát ra tiếng kêu rên, thật lợi hại, ta sắp không chống đỡ được rồi. Kiên trì nha. Thời điểm quanh thân cửu u huyền cốt ngưng tụ ra hơn trăm quả cầu ánh sáng màu võ quốc, linh năng mạnh mẽ vô cùng vận sức chờ phát động ở bên trong, làm quả cầu ánh sáng hóa thành từng cái cột sáng hướng Hắc Thiên Ma Thần phủ đầu đập tới. Lý Diệu cũng lan tỏa sự kích tình, nhiệt huyết sôi trào rống giận, tuy đối phương khủng bố như vậy, không thể chiến thắng, 10 năm chắc 9, nhưng chỉ cần còn có một phần ức vạn cơ hội, chúng ta nhất định phải chống đỡ tiếp, sẽ có kỳ tích. Hai người vừa điên cùng oanh tạc đối với Hắc Thiên Ma Thần, đánh cho Hắc Dạ Minh không ngẩng đầu nổi, vừa ở trong kênh thông tin rống loạn, kinh hô kẻ địch không thể chiến thắng, cổ vũ bơm hơi cho nhau. Yến Ly Nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai cự thần binh giống như hai con khỉ lớn nhảy lên nhảy xuống, thật lâu nói không ra lời. Yến đạo hữu, còn chờ cái gì, mau thử một chút, rất linh. Lý Diệu kêu to. Yến Ly Nhân, ta từ chối. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.